thần của vua Trần Thái Tông cử những cái công án và bài tụng. Trước hết là đọc bản chữ Hán cho tăng ni dò, sau đó sẽ giải thích sau. Bữa nay tới cái bài thứ 21, cử Tiểu Châu Vân Kim Phật Bất Độ Lô Mộc Phật Bất Độ Hỏa Nê Phật Bất Độ Thủy Chân Phật Thất Lý Tọa Niên Sơn Thị Sơn Thủy Thị Thủy Phật Tại Thập Ma Xứ Tụng Võng Xuyên Đồ Thượng Liệt Thành Hình Tích Nhật Vương Di Lãng Đắc Dân Uổng Phí Đơn Thanh Nang Quả Xứ Không Trung Nguyệt Hạo Giữ Phong Thanh. Bài thứ 52, chữ Triệu Châu Văn Nhã Tại Thanh Châu Tác Nhất Lãnh Bố Sang Trọng Thất Cân Niên Cánh Châu La Bạch Du Tự Khả Thanh Châu Bố Sang Cánh Sầu Nhân Tụng Nhất Lãnh Bố Sang Đặc Dị Thường Triệu Châu Thiếp Tứ Bất Bao Tàn Cá Trung Nghĩ Nghị Phân Thù Lượng Tiếu Sát Đông Gia Mạnh Bát Lan. Bài 23, chữ Tăng Vấn Triệu Châu Cẩu Tử Hữu Phật Tánh Giả Vô Châu Văn Vô Hữu Vấn Châu Văn Hữu Niên Lưỡng Thái Nhất Tái Tụng Vấn Trước Đương Tiền Đối Hữu Vô Trực Giao Hạt Ngôn Hạ Diệt Quần Hồ Nhất Sanh Tự Phụ Anh Linh Hán Giả Thị Du Vi Bất Trượng Phu. Bài 24, chữ Triệu Châu Hữu Phật Xứ Bất Đắc Trụ Vô Phật Xứ Cấp Tẩu Quá Niêm Thủy Đáo Cừ Thành Bỗng Thùy Ngân Thiện Ngảnh Tụng Hữu Vô Phật Xứ Lưỡng Câu Nguyên Giá Nữ Đô Lai Vị Thị Toàn Mạc Hậu Dương Hoa Hoàng Cử Tợ Bất Ly Thốn Bộ Đáo Tây Thiên. Bài 25, chữ Thủ Sơn Niên Trúc Bề Văn Quán Tác Trúc Bề Tức Xúc Bất Quán Tác Tán Trúc Bề Tức Bối Thả Quán Tác Thập Ma Niên Vật động trước tam thập bổng Tụng Trúc Bề Bối Xúc Chánh Nan Phân Trực Hạ Minh Minh Cử Tợ Nhân Tuy Thị Thản Đồ Trần Bất Động Nhất Trường Lậu Đậu Mãn Kinh Căn. Bài thứ 26 cử tăng vấn động sơn như hà thị Phật. Sơn viết: Bích thượng ma tam căn, nên quán nhất Phật hoàng bất trúng, tụng vấn Phật như hạ thuyết báo quân. Động sơn đích thượng sổ ma căn, tuy nhiên vô hữu phong cảnh thiệt, giả thị du tương cảnh thị nhân. Thường thường mấy cái chữ tôi đọc mà quý vị thấy nó khác, như nguyên là chữ số mà tôi lại đọc là sổ, chữ số khác mà chữ sổ là khác. Bài 27: Cử tăng vấn hiện tử hòa thượng, tây lai ý hiện văn thành tiền tử đại bàn, niêm nhược phi sư tử chi, bất miễn trục chuyển khối, tụng trực tiệt căn nguyên vô xứ y, mục tiền cử tợ giữ quân kỳ, nhược ngôn tỏ ý thành tiền thị, đại tợ hô quần tác khố nhi. Bài số 28: Cử vô nghiệp quốc sư phân, nhược nhất hào đầu phàm thánh niệm vị tận, vị niệm nhập lô thai mã phúc lý thứ, bạch tân đoan hòa thượng văn, thiết sử nhất ngào đầu phàm thánh niệm tận, diệt vị miễn nhập lô thai mã phúc lý thứ, nguyên hoàng sơn tu hổ tị đã thảo chiếu xà kinh, tụng thử ngữ đô lai vô chí khí, đảm nhàn đã thảo yếu xà kinh, nhược nhân quán thiệt trường an lộ, tán thủ hà tu khổ vấn trình. Bài thứ 29: Cử quyền sa thị chúng văn, chư phương lão túc tận đạo, tiết vật lợi sanh, hốt ngộ tam chủng bệnh nhân lai, như hà tiết quảng manh giả, cử trì thụ thất tha hữu bất kiến, quảng lung giả ngữ ngôn tam muội tha hữu bất văn, quảng á giả giáo y thuyết hữu thuyết bất đắc, niêm khát ẩm cơ sang hàng y nhiệt phiến, tụng tư chi thích thích lạc hi hi, tỷ trực nghi hoành bất dị tri, cơ khát nhiệt hàng tùy xứ đắc, hà tu đặc địa khước sanh nghi. Bài thứ 30: Cử thủy nham thường quán chủ nhân âm, tỉnh tỉnh giả tỉnh tỉnh trước, hướng hậu mạc bị nhân khi mạng, niêm đề đắc quyết lưu vô dụng xứ, bất như giam khẩu độ tàn phương, tụng Thủy Nham thường quán chủ nhân công, âm lược thâm cơ diệt dị hùng, nhược thị thế gian vô địch tướng, tranh giao kỹ kích nhật vi long. Bài thứ 31, cử tam thánh văn, nhã phùng nhân tức xuất, xuất tác bất vị nhân, hình quá văn, nhã phùng nhân tác bất xuất, xuất tác tiện vị nhân, nhiên nhất cá manh quy, bán xong ba miếp, tụng phùng khác chi thời tiện ẩm tương, chung kêu thiết thực bất xung trường, lưỡng điều lợi nhẫn hư niêm mạch, dị nhịch nhi đồng khẩu nổi thương. Bài 32, cử nam tuyền kiến đặng ẩn phong lai, chỉ định bình văn, tịnh bình thị cảnh, nhĩ bất đắc động trước cảnh, nhiên thiết hữu hướng thập ma xứ trước, tụng cảnh trung vô cấu tự đồ ma, khí tận công phu bất ngại hà, mặt mặt hư hư tùy xứ lạc, đương thời phản hậu nhất bôi trà. 33, chữ thạch đầu văn, nhậm ma giả bất đắc, bất nhậm ma giả bất đắc, nhậm ma bất nhậm ma tổng bất đắc, niềm chư hạnh vô thường nhất thiết giai khổ, tụng hảo cá thoại đoan tương tợ nhữ, tạm vi cốc khẩu bạch phân hoành, túng nhiêu toàn đắc thập phần cử, du tại đồ trung vạn lý trình. Bài thứ 34, chữ tăng vấn, như hà thị giáp sơn cảnh, sơn văn viên bào tử quy thâm chướng hậu, biểu hàm hoa lạc đích nham tiền, nhiên can ngọc tùy thân phùng trường tác khí, tụng giáp sơn u cảnh vô nhân đáo, tịch hạ ưng đương phát ma xanh, nhược thị thắng lưu chân cụ nhãn, nhậm giao dịch ngọ cổ tam căn. Bài 35, chữ tăng vấn mục châu, nhất khí hoàng chuyển đắc nhất đại tạng kinh giả vô, châu văn hữu thậm tất la trì, la trì chứ mà trì la trì tử phái hạ tương lai, nhiên tán thủ đáo gia bất lao tiến bộ, tụng nhất khí tự năng hồi nhất tạng, bất lao thiết diệt giữ tầm chi, vô biên quyền nghĩa chiêu nhiên hiện, vấn trước sanh tăng tổng bất tri. Bài thứ 36, chữ lăng tế hội trung, lưỡng đường thủ tọa tề hạ hát, tăng vấn hoàng hữu tâm chủ giả vô, tế văn tâm chủ lịch nhiên, nhiên giả thị hầu bạch loạn thuyết, tụng thánh chúa đương thiên cổ quá phong, bản đồ văn phạm tịnh tương đồng, du khai viễn cận thân cương lý, an đắc lâm dân tế thế công. Bài thứ 37 chữ quyền xa văn, nhược luận giả sự, dụ tợ nhất tiến điền địa chủ, chí giới thành khiết mại, giữ chư nhân liễu giả, chỉ hữu trung tâm thọ tử, du thuộc lão tăng tại niềm đại hải bất nạp tử thi, tụng túng nhĩ minh minh ngộ liễu nhân, tâm đầu vạn lự một phân thân, cá trung thượng hữu ti hào tại, nhập nhãn hoành kim quỳnh kim khước thị trần. Bài thứ 38 cử tăng vấn tư hòa thượng Phật pháp đại ý, tư văn lô lăng mễ tát ma giá, nghiêm chức ảnh tạo giai trầm bất động, nguyệt luân xuyên hải thủy vô ngăn, tụng giá ngôn chân thị anh linh hán, thâu tận căn cơ tiết hữu tình, nhất vấn lô lăng hà mễ giá, toàn nhiên tổng bất thiệp đồ trình. Bài thứ 34 đâm chín cử tăng vấn văn thù, vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ, thù văn hoàng hà cửu khúc, niêm hữu thời nhân hảo nguyệt, bất giác quá thương châu, tụng hoàng hà cửu khúc vị quân cử, một thiệp đồ trình tự đáo gia, bạch trú cơ đa khai nhãn vọng, bất tri diêu tử quá tân la. Bài thứ 40 cử nam tuyền vấn triệu châu, nhữ đâm chữ pháp là sai, nhữ thị hữu chủ sa di, vô chủ sa di, chữ nhữ là ba chấm thủy bên chữ nữ, viết lại cho phải có lộn. Châu văn hữu chủ, tuyền văn như hà thị hữu chủ, châu xoa thủ văn tích nhật cung duy tôn hầu, động chỉ vạn phước, niên phục thủ hoạt trì bất quán nhẫn, tương thiện sử chư nhân giai đắc tiện. Có chỗ đọc là xuyến mà đúng là chữ nhẫn, nhưng mà đọc xuyến thì cái âm nó hợp với đoạn dưới. Tụng triệu châu xoa thủ thị ư nhân, bất lạc phong biên chủ tự phong, khởi thị hoa lan hàng lĩnh thuật, tăng tri hội tạo tử thuân vườn. Chữ bài 41, chữ tăng vấn mộc am như hà thị nạp y hạ sự an văn chăm trì bất nhập niêm tịnh tọa tuyệt kiên trần hư không bất thông tuyến tụng trì chi tắc nhiếu nữ chi nhiếu nữ nhu nữ chi nhu thiết nhập đầm đầu tiếu mạc do tuy thị hư không vô gián khít giả lai y cựu quế hoa thu. Bài 42. Bàn cư sĩ văn thử thị tuyển Phật trường tâm không cập đệ quy niêm nhãn tháp đề danh bất dung duệ bạch tụng thuần y bách kiết thảo hài xuyên tuyển Phật trường trung đoạt quế tiên nhược vị tâm không lai ứng cử bất tao tiên đạt giả tao quyền. 43. Cử từ minh vấn trên điểm hung Phật pháp đại ý trên viết vô văn sanh lãnh thượng hữu nguyệt lạc ba tâm minh hán viết đầu bạch sĩ quỳnh du tác thử kiến giải trên lệ hạ cử viết bất tri như hà thị Phật pháp đại ý minh viết chữ minh một bên đó là nghi là thiếu cho nên là để vô văn sanh lãnh thượng hữu nguyệt lạc ba tâm trên đại ngộ niêm nhân giả kiến vị chi nhân trí giả kiến vị chi nhân giả kiến chi vị chi nhân trí giả kiến chi vị chi trí tụng bỉ thử đồng minh nhất điệu cầm tu phân tu đương phân phó vũ giữ tri âm vô văn hữu nguyệt tuy đồng thị tranh nại sơn cao giữ thủy thâm đốt chung nhịch tẩu hồng trần bất thức tự gia tranh di tán thủ vô y toàn thể hiện biển chu ngư phủ túc lô hoa. Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là những bài của vua Trần Thái Tông dùng những công án của người xưa rồi giải ra bằng bài tụng, cho nên gọi cái từ chung gọi là tụng cổ, tụng lại những công án xưa. Đã giảng được 20 bài rồi, bây giờ tới bài thứ 21. Bản dịch. Cử Triệu Châu nói Phật vàng không độ được lò đúc, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, Phật thạch ngồi trong nhà. Câu này dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu. Phật vàng không độ được lò đúc, mà chúng ta lên chùa thấy Phật vàng thì sao? Lại lìa lìa, thấy không? Nhưng mà thật vàng đem để vô lò đúc thì sao? Thì cháy, cho nên đổ không được lò đúc, mà ngược lại lò đúc đổ Phật vàng. Rồi Phật gỗ không đổ được lửa đó, Phật gỗ mình thỉnh để vô lửa thì sao? À, cháy hết. Như vậy Phật đổ không được lửa mà lửa đổ Phật luôn. Rồi Phật đất không đổ được nước, nghĩa là đất mà đổ nước vô thì rã. Như vậy ba ông Phật đó, Phật vàng, Phật gỗ, Phật đất, bây giờ không có Phật đất thì Phật xi măng. Bây giờ nếu Phật xi măng thì phải nói sao? Phật xi măng đổ không được búa. Thì như vậy thì ba ông Phật đó đều không có khả năng đổ. Chỉ có ông Phật thật ngồi ở trong mà ta quên. Thấy không? Ngồi trong nào? Đó. Thì cái câu nói của Ngài Triệu Châu, cái câu này gần như Ngài nó trắng ra, không có một chút gì giấu giếm. Phải không? Mà nói trắng cái câu này để chi? Là để cảnh tỉnh những người tu mà chỉ nặng cái hình thức bên ngoài. Thấy Phật ở bên ngoài thì chúng ta hết lòng tha thiết, đảnh lễ, cầu khẩn, xin xỏ đủ thứ, mà quên ông Phật của mình ở trong. Ông ngồi trong không ngon ngàn người tới trên, phải không? Mà Phật ở ngoài là Phật vàng, Phật gỗ, Phật đất. Còn ông Phật ở trong mới là ông Phật thiệt, mà không ai chịu ngó ngàng. Quý vị có ngó không? Có ngó ông Phật của mình không? Hay chỉ ngó ông Phật ở ngoài? Như vậy thì dù chúng ta có tha thiết lễ bái cúng dường bao nhiêu, có được phước là cái phước sinh diệt, chứ không phải là cái phước thật. Mà cái phước thật là trở về ông Phật của mình. Ông Phật của mình mới là ông Phật thiệt. Vì Phật là giác, Phật gỗ, Phật vàng không có giác, phải không? Chỉ ông Phật của tâm mình mới giác. Đó mà thế gian không biết, chỉ biết mấy ông Phật ngoài, phải không? Như vậy thì nhớ ở ngoài mà quên mình. Cho nên Ngài Triệu Châu nói cái câu này là để cảnh tỉnh những người đó. Mà những người đó là người nào? Chắc là đa số có mặt ở đây, phải không? Nhưng mà câu nói này với cái nhìn của vua Trần Thái Tông thì ngày 8 tháng hay ngày không 8 tháng, đây dịch ngày niên, niên tức là tóm lược đó, cần gom lại đó. Núi là núi, nước là nước, Phật ở chỗ nào? Mình nói Phật ngồi ở trong, phải không? Nếu thực tình cái người biết ông Phật của mình, thì ông Phật đó đối với cảnh núi là núi, nước là nước, mà ông Phật đó là nói một cái từ theo Tông Lâm Tế là vô vị chân nhân, phải không? Cái người không có chỗ nơi, không có ngôi vị, mà nói ngồi ở trong thì nói vậy đó là nó hơi kẹt rồi. Cho nên Ngài nói Phật ở chỗ nào, đó là ý như là cách. Ông Phật thiệt đó không có chỗ nơi, mà nói có chỗ là đã sai rồi. Đó, bây giờ tới bài tụng. Tụng: trên đồ võng xuyên xếp thành hình, ngày trước dương duy được nổi danh, uổng phí mực son nơi khó vẽ, trong không trăng sáng cùng gió lành. Như vậy thì qua cái bài tụng này, Ngài Thái Tông Ngài mới mượn cái hình ảnh cái chỗ nơi vẫn xuyên tức là cái phong cảnh ở huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây, cái phong cảnh đẹp ở cái huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây. Dương Duy là một nhà họa sĩ nổi tiếng thời đó, ông vẽ cái cảnh Võng Xuyên đem ra trưng bày, ai nấy đều tán thán, cho nên ông được nổi danh nhờ cái bản đồ vẽ cái Võng Xuyên. Cho nên ở đây mới dẫn trên đồ Võng Xuyên xếp thành hình, ngày trước Dương Duy được nổi danh đó. Nhà họa sĩ Dương Duy nhờ vẽ cái bản đồ Võng Xuyên mà được nổi danh. Uổng phí mực son nơi khó vẽ, trong không trăng sáng cùng gió lạnh. Hai câu này muốn nói cái gì? Cái cảnh Võng Xuyên là cái cảnh có, rồi Dương Duy là một họa sĩ diễn tả cái cảnh đó bằng mực, bằng son, vẽ thành cái hình ảnh được người ta khen ngợi. Nhưng mà cái ông Phật ngồi ở trong này đó, ông Phật thật đó, có hình có tướng để vẽ hay không? Cho nên nó uổng phí mực son nơi khó vẽ, vẽ cái đó không có được, phải không? Nghĩa là dùng bao nhiêu mực, dùng bao nhiêu son cũng không thể vẽ được ông Phật thật. Mà ông Phật thật đó chúng ta muốn thấy phải sao? Trong không trăng sáng cùng gió lạnh đó. Chỉ nhìn trong bầu hư không thấy mặt trăng sáng rỡ, gió mát, đó là thấy được ông Phật ở trong. Mà ông Phật trong nó không có hình, không có tướng, cho nên muốn vẽ, vẽ cũng không được. Như vậy là để nói lên rằng nói ông Phật ngồi ở trong là một cái lối nói, chứ chưa có đúng cái lẽ thật. Vì nếu còn thấy trong, còn thấy ngoài, thấy có chỗ nơi là chưa thấy ông Phật đó, phải không? Vì vậy mà hình ảnh ông Phật đó với ngài Trần Thái Tông ngài diễn tả là một bầu hư không trống rỗng, ánh trăng sáng rọi, sáng rỡ, sáng ngời trong hư không, rồi thêm gió mát rượi. Thì hình ảnh đó là để diễn tả ông Phật không có hình tướng, không có chỗ nơi, nhưng mà lúc nào cũng trong, cũng sáng, cũng mát mẻ, làm mát mẻ cho mọi người. Đó là cái khéo diễn tả của ngài. Và bài thứ 22 cử, đúng ra thì đây là một câu hỏi của một vị tăng. Có một vị tăng hỏi ngài Triệu Châu, thế nào là Phật? Ngài Triệu Châu nói: tôi ở Thanh Châu mai một chiếc áo vải nặng 7 cân. Thì như vậy cái đoạn trên ngài nói về Phật mình nghe mình hiểu, phải không? Nhưng mà đoạn dưới này người ta hỏi thế nào là Phật, thì nếu thông thường mình thì nói sao? Phật là giác, thấy không? Người giác ngộ gọi là Phật. Nhưng mà ở đây với tư cách nhà thiền, ngài trả lời: tôi ở Thanh Châu mai một chiếc áo vải nặng 7 cân. Như vậy thì sao? Quý vị hiểu sao nói chuyện nghe ta? Hiểu hay không hiểu? Đó. Cái câu này là cái câu nghe mà không còn có cái lẽ, cái lý gì để cho tâm mình đuổi theo hết, phải không? không có một chút gọi là ý vị mà những câu dời đó trong nhà thiền khen hay. Tại sao vậy? Khi hỏi thế nào là Phật, mình giải Phật thế này, Phật thế nọ, Phật thế kia là để cho cái ý người ta đuổi theo, phân biệt, suy xét, phải không? Mà làm cho cái ý đuổi theo, phân biệt, suy xét thì người đó thấy được Phật không? Nếu suy nghĩ mà hiểu Phật thì hiểu thiệt chưa? Cho nên hỏi thế nào là Phật, nói tôi ở Thanh Châu mai cái áo vải 7 cân, nặng 7 cân. Còn nếu mình bây giờ hỏi thế nào là Phật, có thể trả lời tôi ở Trúc Lâm mai cái áo vải nặng 3 ký. Nói như vậy thì ta thấy cho mình đi nữa, trả lời lạc đề, không có một tí gì dính dáng với cái câu hỏi. Nhưng mà sự thật là trả lời đích thực của câu hỏi. Nói vậy thì hết suy nghĩ, mà hết suy nghĩ cái thấy Phật liền. Quý vị thấy chưa? Sở dĩ chúng ta không thấy Phật của chúng ta là vì các suy nghĩ khởi niệm phân biệt, thì đó là Phật mình bị khuất lấp rồi. Trả lời một câu không còn cái niệm nào nghĩ được thì đó là chỉ ông Phật rõ ràng. Nhưng mà thế gian nghe không chịu nổi, nghe câu đó rồi cứ thấy khó hiểu quá, mà đâu cho mình hiểu mà khó mà dễ, tức là nghe mà không cho hiểu, thấy được thì thấy, không thấy thì thôi. Như vậy thì thấy bằng mắt hay thấy bằng gì? Thấy bằng cái nhận định. Nhận định ra thì thấy, nhận định không ra thì không biết gì hết, khỏi cái suy nghĩ. Đó là cái câu đặc biệt. Cho nên ở đây nhà Trần Thái Tông này khen: niêm trắng châu củ cải còn thể được, Thanh Châu áo vải lại phiền người. Vậy vì hồi xưa có người cũng tới hỏi ngài ở ngài Triệu Châu, hỏi thế nào là Phật, thì ngài nói ở Trấn Châu củ cải to. Rồi bên hai ta hỏi thế nào là Phật, ngài lại nói ở Thanh Châu áo vải nặng 7 cân. Thì đó là cái lối nói. Thì ở đây mình nếu mà nói ở Trấn Châu củ cải lớn thì còn có thể được, bây giờ nói ở Thanh Châu áo vải nặng tới 7 cân làm thiền ta quá. Đó, nói như vậy chứ mà đây là thầm ý khen đó. Bây giờ nói tụng: một manh áo vải thật lạ thường, tùng thẩm không màng chẳng cất rương, trong đây nghĩ nghị chia cân lượng, cười nhất nhà đông mạnh bát lan. Bài kệ này rất là hay. Một mảnh áo vải thật lạ thường, nghe nói áo vải nặng 7 cân nó làm cái lối nói lạ thường. Tùng thẩm không màng chẳng cất rương, tùng thẩm tức là Triệu Châu, cái áo quý vậy mà không cất trong rương, đem ra khoe thiên hạ. Cho nên tùng thẩm không màng chẳng cất rương, trình cho thiên hạ thấy rồi đó. Đó là hai câu đó để nói tán thán cái ý nghĩa ngài nói cái áo vải nặng 7 cân đó. Hai câu sau: trong đây nghĩ nghị chia cân lượng. Nếu mà suy gẫm tại sao mà nặng tới 7 cân này kia thì sao? Cười ngất nhà đông mạnh bát lan, nghĩa là mạnh bát lan là cái tên của một gã ngốc. Tên gã ngốc Trung Hoa thường thường nếu mà kể tới cái gã ngốc là hay dùng cái từ mạnh bát lan đó. Thì nói rõ rằng nếu trong cái câu nói của ngài Triệu Châu trả lời về hỏi câu hỏi thế nào là Phật, ngài nói rằng ở Thanh Châu có một chiếc áo vải nặng 7 cân, nếu mình nghe câu đó mà suy nghĩ rồi chia ra nào cân lượng, nói là 7 cân 3 cân này kia đó. Thì người mà suy nghĩ mà phân biệt như vậy đó, quả tang là cái gã ngốc đáng tức cười. Thì cái gã ngốc ở nhà đông đáng cho người ta tức cười, cười ngất, cười muốn chết, cười gần chết. Đó, thì như vậy để giải thích cho mình hiểu cái câu của nhà Triệu Châu trả lời. Bài thứ 53 cử: vị tăng hỏi Triệu Châu, con chó có Phật tánh không? Triệu Châu đáp: không. Tăng lại hỏi Triệu Châu, tức là đây là tắc, hỏi con chó có Phật tánh không? Thì Triệu Châu đáp: có. Thì đây với tư cách là lấy ngữ ngôn thiền, chứ đúng ra trong ngữ luật ghi thì nó đầy đủ hơn. Có người tới hỏi ngài Triệu Châu, con chó có Phật tánh không? Thì ngài Triệu Châu trả lời: có. Thì người đó liền bẻ lại rằng đã có Phật tánh là sáng suốt, là minh mẫn, tại sao mà chui vào cái đải da lông lá lù xù vậy? Thì ngài Triệu Châu đáp: vì biết mà cố phạm. Rồi người khác tới hỏi con chó có Phật tánh không? Ngài nói không. Thì cái người đó bẻ lại rằng tất trong kinh Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tại sao riêng con chó lại không có Phật tánh? Thì ngài đáp rằng vì nghiệp thuyết che đậy. Đủ là như vậy. Thành thử ra nếu giảng về giáo á, thì tôi giảng hết cái đó cho quý Phật tử nghe hiểu tu. Nhưng mà giảng về thiền á, thì ở đây chỉ lấy cái chữ có chứ không thôi, chứ mà không có dẫn cái lời bẻ lại của người hỏi và cái lời giải thích sau cùng của nhà Triệu Châu. Vì vậy cho nên nói rằng hỏi con chó có Phật tánh không, ngài nói không. Rồi có nhiều vị tu về thoại đầu thì chỉ kháng chữ không đó thôi. Còn ở đây thì lại đưa ra cái câu kế: hỏi con chó có Phật tánh không, ngài nói có. Chỉ lấy hai chữ có không. Bây giờ ngài niêm lấy hai so một, lấy hai so một tức là sao? Một là cái gì? Một là Phật tánh, hai là có và không. Đó. Tụng hỏi ngay ở trước đáp có không, bảo thẳng ngay lời dứt nhóm ngông. Một đời tự phụ người tài giỏi, thế ấy vẫn là chẳng trưởng phu. Như vậy nghe là hỏi ngay ở trước, vì cái người tới hỏi là Triệu Châu tới thấy có con chó nằm bên liền chỉ con chó hỏi con chó có Phật tánh không. Giống như tới đây người thấy con chó hỉ rồi đó, hỏi con chó có Phật tánh không, thì ngay đó mà trả lời có hoặc là không. Cho nên nó đáp có hoặc không. Thì sở dĩ ngài có khi đáp có khi đáp không đó là cốt để làm gì? Bảo thẳng ngay lời giúp nhóm ngông, nghĩa là ngay cái lời nói đó để chỉ thẳng cho người ta biết, dẹp cái ngông cuồng chấp có chấp không đó. Cái ngông cuồng, cái khờ khạo của người ta, người ta mắc kẹt ở trong cái có cái không. Vì vậy cho nên khi thì ngài nói có, khi thì ngài nói không, để mà phá cái chấp cho những người si mê đó. Bây giờ tất cả chúng ta có nằm trong cái bệnh đó không? Có không? Nên hỏi cái gì thì đều phải bắt xác định là có hay là không, phải không? Như vậy thì chúng ta kẹt ở trong cái có cái không, đó là chúng ta đương mắc kẹt. Cho nên các thiền sư dùng phương tiện phá chấp cho mình. Rồi bây giờ hai câu sau là phê bình ngài: một đời tự phụ người tài giỏi, thế ấy vẫn là chẳng trưởng phu. Vì ngài Triệu Châu trong đời Đường đứng về mặt các thiền sư, ai cũng nể ngài là người lanh lợi nhất. Cho nên nói một đời tự phụ người tài giỏi, thế ấy vẫn là chẳng trưởng phu. Tại sao? Vẫn còn đáp có đáp không, tức là làm cho người ta mắc kẹt. Như vậy thì chưa phải trưởng phu. Nghĩa là như mấy câu trên đó thì khen, còn câu này thì ngài nói như vậy chưa phải là trưởng phu, chưa phải là thịt giỏi. Nhưng đây là vì phá chấp chứ không phải là chỉ thẳng. Bài thứ 24 cử: Triệu Châu nói chỗ có Phật chẳng trụ, chỗ không Phật chạy qua gấp. Bởi vì chúng ta tu á, thì chỗ nào có Phật thì chúng ta phải sao? Phải nương ở. Còn chỗ nào không Phật á, thì mình phải rời bỏ để đi nơi khác. Nhưng mà ở đây thì ngài nói chỗ có Phật chẳng trụ, chỗ không Phật chạy qua gốc. Thì như vậy trọng tâm câu này nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ có Phật và không Phật, cũng là cái lối có và không hai bên đó. Cho nên cái bài niêm nói nước đến thành ao, roi va lằn nổi. Nếu mà nước nó chảy động lại chỗ nào thì đó thành ao, thành hồ. Còn nếu roi mà đánh vào da thịt chỗ nào thì đó làm sao? Nổi lằn liền. Thì như vậy muốn nói cái gì? Tức là cái lời niêm này muốn nói cho chúng ta thấy rõ ràng rằng mỗi khi mà chúng ta nói có, chúng ta nói không thì đều là do còn thuộc về duyên, chứ chưa phải là cái chỗ cứu kính. Cũng như duyên nước dồn thành hồ, thành ao, cái duyên có roi đánh vào mình thì nổi lằn. Bây giờ tụng chỗ Phật có không cả hai quên, lời này xem lại chưa được toàn, sao rốt cầm qua đưa trở lại, chẳng rời tất bước đến Tây Thiên. Nói rằng nói chỗ có Phật, chỗ không Phật, hai cái đó phải qua hết, đừng bị dính mắc. Tuy nói được như vậy, cái lời nói đó là hay đó, nhưng mà thực chưa có hoàn toàn lắm. Bây giờ muốn hoàn toàn phải làm sao? Sao rốt cầm qua đưa trở lại, tức là phải mượn cái hình ảnh Phật đưa cành qua cho Tổ Ca Diếp. Thì như vậy chỉ cần nhìn thấy cành qua là thấy được cái chân thật, chứ chẳng rời tất bước đến Tây Thiên. Như vậy thì Tây Thiên ở bên cạnh mình, khỏi cần đi tìm kiếm ở đâu, phải không? Như vậy là nói sao? Bởi vì thiền tông đời trần hơi nặng về cái câu tứ mục tương cố. Tứ mục tương cố là sao? Bốn mắt nhìn nhau. Bốn mắt nhìn nhau là sao? Bởi vì khi Đức Phật ở hội Linh Sơn đưa cành hoa lên, rồi Ngài dùng mắt Ngài, Ngài nhìn khắp đại chúng, nhìn hết, tới Ngài Ca Diếp kìa, nhìn thẳng Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp nhìn Phật cười. Thì Phật dùng hai mắt của Ngài, Ca Diếp dùng hai mắt của Ngài Ca Diếp, nhìn mà cảm thông mới cười. Cười đó là ngộ đạo. Thì vậy mà gọi là bốn mắt nhìn nhau. Mà cái này có nhiều khi nó giống mà thế gian, mà thế gian cũng dùng cái nhìn đó mà cảm thông nhau bằng cách khác. Bằng ở đây nhìn mà cảm thông cái đạo đức, cảm thông được cái chân thật, muốn nói cái gì, muốn chỉ cái gì. Bởi vậy nên cái từ chuyên môn mà ở trong thiền tâm đời trần hay dùng nặng cái từ tứ mục tương cố. Bởi vì tất cả chúng ta tìm Phật nơi này nơi kia, chỗ này có Phật chỗ kia không Phật, để mà tìm kiếm. Thì tìm kiếm như vậy đó là tìm kiếm ở đâu? Tìm kiếm ở bên ngoài, phải không? Bây giờ chỉ cần đưa cành hoa lên, nhìn hai mắt của Phật nhìn, rồi Ca Diếp này nhìn lên Phật, nhiêu đó thì liền ngộ đạo. Thì như vậy có tìm ở đâu không? Ngay nơi mình sẵn ông Phật, mà ông Phật đó hiện nguyên hình qua cái nhìn, phải không? Thì như vậy chỉ cần nhìn cành hoa là khỏi cần đi bước nào cũng tới tới Tây Thiên liền. Rõ ràng như vậy, đó là cái đặc biệt. Cho nên mấy cái này đọc mà thâm được rồi mới thấy rất là hay, không phải Ngài giấu giếm, Ngài chỉ thẳng cho mình biết vậy đó. Bài thứ 25, cử Thủ Sơn đưa Trúc Bề nói. Trúc Bề tức là một cây thước bằng tre khoảng chừng 3 tấc. Thường thường các thiền sư ở Trung Hoa hay để cái thước tre đó ở trên bàn. Cho nên khi mà có ai tới, hoặc là trong buổi các ngài nói chuyện với chúng, các ngài hay dùng mấy cái thước đó. Thì cái thước đó kêu bằng Trúc Bề. Ngài nói bảo là Trúc Bề tức chạm, chẳng gọi Trúc Bề tức trái, hãy gọi là cái gì? Nói không phải là chạm, nói phải thì chạm, nói không phải là trái. Nói sao cho chúng đây? Niềm chớ động đến, động đến ăn 30 gậy. Mở miệng nói, bởi vì người ta đưa ra hai bên, nói thế này trạch, thế kia cũng trạch, thế này là phạm, thế kia là phạm, như vậy phạm phải làm sao? Cho nên đừng có động đến, động đến ăn 30 gậy. Thì như vậy phải làm cái gì, chứ không phải dùng ngôn ngữ đối đáp được. Cho nên đây phải tụng Trúc Bề chạm trái thật khó phân, ngay đó rõ ràng nhất với người. Nghĩa chữ Hán là chữ nhân, thành nó dễ dần. Mà bây giờ chữ nhân mình dịch lần sau giờ, chữ nhân chỉ còn cách dịch là người thì nó mới có cái nghĩa. Tuy vốn đường bằng bụi không giấy, một trường bài hiện gai gốc đầy. Thì quý vị thấy làm sao? Đưa cái Trúc Bề lên, nói rằng gọi cái Trúc Bề là tức Trúc Bề thì chạm, mà không gọi Trúc Bề thì trái, hãy gọi là cái gì? Thì như vậy mình phải nói làm sao? Gọi cái gì? Như vậy Ngài bảo mình nói hay bảo mình không nói? Không nói để làm gì? không nhớ câu tứ Phật, nó tứ mục tương cố sao? Phải không? Đưa lên như vậy thì đó thành nên nói ở đây mà cái ý ở kia. Cho nên hiểu cái đó rồi thì mới thấy ngay đó rõ ràng nhắc với người, đưa vậy đó là nhắc rõ ràng cho người ta rồi. Tuy nhiên không có phong trần dính, thì câu đó không có dính bụi bặm gì hết, cũng vẫn còn đang cảnh chỉ người, tuy không dính nhưng mà cũng còn đang cảnh và đưa cái trúc bề lên. Đó là cái đặc biệt của cái người chỉ. Nhưng mà quý vị hiểu thủ sơ làm gì nào không? Ngài thủ sơn là thiền sư tỉnh niệm, đệ tử của ngài Phong Nguyệt đó. Tỉnh niệm có chỗ cũng gọi là niệm pháp hoa đó, hiểu không? Bởi vì ngài niệm pháp hoa, đây tôi nói để cho quý vị hiểu được cái ý của ngài, nó có cái tính cách liên tục. Bởi vì ngài mê tụng kinh pháp hoa lắm, cho nên ở trong chúng, ở trong cái hội ngài Phong Nguyệt mà luôn luôn đi đâu ngài cũng tụng kinh pháp hoa lầm thầm, tụng thuộc lòng, đi đâu cũng tụng hoài không có quên. Thì một hôm ngài Phong Nguyệt ngài họp chúng lại, mà trong hội ngài là 800 chúng. Họp rồi chúng ngồi xong xuôi hết, cái ngài nhìn chúng rồi ngài khóc. Ngài khóc thì ai nấy không hiểu ngài khóc cái gì. Thì có người hỏi tại sao mà ngài khóc. Ngài trả lời rằng chúng đông tuy có hiểu, có người hiểu, nhưng mà không có người đến nơi được, cho nên ngài khóc. E rằng ngài nhắm mắt không có người thế. Thì ngài đi xuống, thì ngài niệm pháp hoa đó, ngài tới nó bạch hòa thượng. Hòa thượng nghĩ con sao, là con có thể không? Thì ngài Phong Nguyệt nói lâu nay ta cũng trông cậy ở ngươi, nhưng mà ngươi còn mê kinh quá. Thì ngài niệm pháp hoa mới đưa, nên việc đó bỏ không khó, nếu hòa thượng cho con hiểu được cái đại ý. Thì nói à, thôi mai để ta thăng đường rồi ta chỉ cho. Thì hôm sau ngài thăng đường, ngài lên tòa, ngài ngồi rồi thì cái ngài niệm pháp hoa ngó lên cái ngài mới kể lại, nói rằng ở hội Linh Sơn Đức Thế Tôn đưa cành hoa lên, cành hoa sen lên, rồi ngài lấy mắt này nhìn bốn phía tới ngài ca diếp nhìn thấy Phật, thấy cành sen, liền chứng kiến cười. Thì ngài khi nói vừa nói vậy, ngài đưa mắt này nhìn tới ngài pháp hoa. ngài niệm pháp hoa nhìn thấy ngài Phong Nguyệt nhìn mình, cái bóng dưng ngài ngộ cái ngài phủi áo ngài đứng dậy đi. Thì ngài pháp hoa ở ngài Phong Nguyệt để cái hoa xuống cái thi về sinh trưởng. Rồi tới nơi ngài Phong Nguyệt về phương trượng, niệm pháp hoa trở tới đảnh lễ thì nó giờ con biết được rồi, con không còn mê kinh nữa. Thì như vậy ngài thấy được cái gì, phải chăng là tứ mục tương cố? Bởi vậy cho nên ở đây ngài mới dùng cái phương tiện đưa cái trúc bề lên, đó là muốn nói, muốn chỉ cái tứ mục tương cố. Nhưng mà ngài khéo dùng, nói trúc bề thì chạm, không nói chút lệ thì trái và khách như nói cái gì, mình cứ mắc kẹt cái câu nói đó, không biết nói cái gì, rồi nói nhà nó khó hiểu quá, mà không ngờ cái chỗ của ngài muốn chỉ. Bởi vậy cho nên trong cái bài tụng ngay đó rõ ràng nhắc với người, nhắc người bằng cách đó đó. Bây giờ tới cái phần 26, cử tăng hỏi động sơn. Động sơn tức là động sơn thủ sơ, bởi vì động sơn mà tổ của tông tạo động thì gọi là động sơn lương giới, còn đây cũng ở tại động sơn nhưng mà thủ sơ là đời sau. Động sơn thủ sơ này là đệ tử của thiền sư Phân Môn, sư hiệu là Sùng Tuệ. Động sơn thủ sơ đó là xuất hiệu là Sùng Tuệ. Ở núi Động Sơn ngài tên pháp danh là Thủ Sơ, hiệu là Sùng Tuệ. Động tăng hỏi Động Sơn: thế nào là Phật? Sơn đáp: trên vách ba cân gai. Trên vách ba cân gai. Vì gì hỏi thế nào là Phật thì thấy trên vách đường treo cái khoanh gai ba cân, thì nói trên vách ba cân gai. Thì câu nói đó là sao? Câu nói hay là dở đó. Bởi vậy cho nên điên đó, gọi một Phật lại chẳng trúng. Gọi một Phật chẳng trúng, huống nữa là ba cân gai. Thấy không? Này tụng hỏi Phật thế nào, nói đáp anh: động sơn trên vách gai mấy cân, tuy nhiên không có phong trần dính, cũng vẫn còn đem cảnh chỉ người. Hồi nãy hình tôi đọc lộn phải, bài trên đọc xuống bài dưới, bởi vì cái thủ không nó quên. Ở trên nó là một trường bài hiện gai gốc đầy. Như vậy thì tôi nhắc lại cái câu trên, vì câu trên nó nói rằng tuy vốn đường bằng mũi không giấy, đó là chỉ thẳng rồi đó, nhưng mà một trường bài hiện gai gốc đầy. Tại sao? Bởi vì nghe nói là chạm là trái, thì nên người ta không biết đâu mà mò, không biết đâu mà rờ, thì cho nên cái câu đó làm cho người ta không có cái hướng để mà tìm kiếm, không có biết cái manh mối để mà phân, cho nên nói rằng đầy gai góc. Đó là cái lời ở trên. Bây giờ cái lời ở dưới này của ngài Thủ Sơ: tuy nhiên không có phong trần dính, tức là cái câu đáp mà trên vách ba cân gai đó là không có dính mắc một chút ý niệm nào hết, không còn cái chỗ nào để mà ta khởi niệm khởi nghĩ, cũng vẫn còn đem cảnh chỉ người, cũng còn chỉ ba cân gai, thì đó cũng là chỉ cảnh. Đó là cái lời bình của ngài Trần Thái Tông. Thế nào là ý tay sang? Hiện tử đáp: mâm rượu trước bàn thành. Cái câu hỏi này đó là cái câu hỏi mà trong nhà thiền hỏi rất nhiều. Đúng ra nói đủ câu đó, hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây sang. Tây tức là Ấn Độ đó. Thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Là người ta muốn hỏi cái ý của tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa, ngày sang đây là ý gì? Đó, tức là muốn thấy được cái ý chỉ mà Tổ Đạt Ma mang đến cho người Trung Hoa đó là cái ý chỉ gì. Thì câu này đa số các ngài đáp, mỗi ngài đáp một cách khác, có ngài thì đáp, có ngài không đáp. Như có người tới ngài Lâm Tế hỏi câu này, thì ngài Lâm Tế nói: đem cái tọa cụ lại cho ta, người kia đem tọa cụ lại thì đánh một gậy thôi. Rồi ở đây thì ngài hiện tử, chữ hiện tử này, chữ hiện là con sò, con hến. Ông thiền sư này không có giữ trai, không ở gần cái bờ biển, người sáng đi kiếm sò kiếm hến là ăn sống nè, móc ruột ăn sống rồi thôi. Người sống như vậy, sống qua ngày, tối vô cái đình ngủ, không ai biết là gì. Nhưng mà một hôm, đây là câu hỏi của ngài Long Tế, tới hỏi thử coi, vì vậy ai nấy đồn cái ông hòa thượng này kỳ lạ, không biết ổng tên gì, ở đâu mà thấy cứ đi theo bờ biển bắt sò, bắt hến lấy ăn, ăn rồi sống ba ngày như vậy, rồi tối cứ vô cái đình ngủ, không làm thật sự mà cũng không gì hết, mà ai nấy họ nghi ngờ. Cho nên ngài Long Tế nghe, ngài mới tới hỏi, hỏi cái câu này thế nào là ý Tây Sang. Thì ngài hiện tử đáp, mà khi hỏi vậy là không phải bỗng dưng hỏi, mà chụp da hỏi thế nào là ý Tây Sang, nó làm cái bức chợt vậy đó. Thì ông hiện tử này ông đáp, mâm rượu trước bàn thần với mâm rượu trước bàn thần. Thì qua cái câu đáp đó rồi thì ngài Lâm Tế ngài buông ra, ngài mới nhận đây là một thiền sư quả thực chứ không phải là thường. Đây là niêm, nếu chẳng phải sư tử con đâu khỏi chạy theo khối đất lăn. Thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, nếu ta hỏi mình vậy thì mình hoặc nói thế này hoặc nói thế kia. Nhưng mà ổng chỉ nói mâm rượu trước bàn thần, thì câu nói đó là câu nói của sư tử con chứ không phải người thường. Tụng chặt đứt cội nguồn không chỗ nương, ở đây nhắc lại để anh tường, nếu bảo trước thần là tổ ý, khác nào kẻ gọi khố là quần. Bởi vì cái câu nói của ngài hiện tử là cái câu nói chặt hết cội nguồn, không còn cái manh mối nào để suy nghĩ, không còn có cái lý do gì để mình bám mình xét, cho nên gọi là chặt hết cái cội nguồn. Mà chặt hết cội nguồn để làm chi? Để nhắc lại cho mọi người thấy được cái ý tổ sư từ Ấn Độ sang là cái chỗ mà chưa bao giờ có cái niệm dấy lên suy gẫm phân biệt. Thành nó nói như vậy đó là nói, mình hỏi ý tổ sư mà ông nói mong rượu trước bàn thần còn gì nữa nghĩ, phải không? Hết chỗ nghĩ suy, hết chỗ phân biệt, mà nếu hết cái đó thì thấy ý tổ sư liền, phải không? Như vậy thì chỉ hay không chỉ? Mới nghe thì mình thấy như không có chỉ, nhưng mà thực là chỉ rất tường tận. Mà nếu khi đó mình lại suy gẫm rằng có lẽ cái mâm rượu trước bàn thần đó là ý tổ sư, nếu mình hiểu như vậy á thì khác nào kẻ nói khố là quần, chứ không trúng đầu đó. Cái khố khác, cái quần khác, nói là nó vậy, nó chặt rồi. Bài thứ 58, cử quốc sư vô nghiệp nói, nếu niệm phàm thánh bằng đầu sợi lông chưa hết, chưa khỏi vào bụng ngựa thai lừa. Hòa thượng Bạch Văn Đoan nói, giả sử niệm phàm thánh bằng đầu sợi lông hết, cũng chưa khỏi vào bụng ngựa thai lừa, vậy thì ai trúng? Hai vị đều là thiền sư hết, mà ông nói thế này, ông nói thế kia, về sao đây? Tin ai? Đó là một vấn đề. Cái tinh thần của cái đối đáp trong nhà thiền, trong nhà thiền mà gọi là quạt cứu, tức là câu sống, là hỏi thế nào ý tổ sư trưởng độ xa. Nói mâm rượu trước bàn thành là câu sống. Và hỏi thế nào là Phật, ba tình gai là câu sống. Tại sao sống? Là thẳng đó mà nhận ra thì như là mình thấy được nơi mình, phải không? Sống là làm cho mình tỉnh liền. Còn nếu không nhận ra thôi cũng in ru, không biết gì nữa. Còn cái câu mà mình nói, ví dụ như thế nào là Phật, là Phật là giác ngộ, thì câu đó gọi là câu chết, gọi là tử nhữ. Bởi vì nói như vậy giác ngộ, người ta mới suy nghĩ à, giác ngộ là làm sao. Liền đó họ suy gẫm, mà suy gẫm thì tức là đi vào cái cửa tử. Tử của cái gì? Tử của vọng tưởng. Vọng tưởng là cửa chết. Còn có một cái lối nói nữa là lối làm cho người ta nghi, trả lời để người ta nghi. Bên kia trả lời để giúp miệng, còn đây trả lời để nghi. Thì cái lối nói đó là cái lối cũng khéo. Bởi nghi cho nên người ta cứ ôm ấp mãi, ngày nào đó ngộ. Nó cũng là cái lối đặc biệt. Thành nó như vậy, một câu nói để cho bật dứt tâm tư, một câu nói để sanh nghi, nghi chết người. Còn câu nói thẳng có ý nghĩa thì ba câu nói đó, câu nói chết người đó, khởi cái một câu nói mà không cho một niệm nào bật dứt đó, thì đó là một cái đặc biệt. Rồi kế đó là nói để người ta nghi, ôm ấp mãi không giải quyết được, đó là cái cũng hay. Còn cái mình nói thẳng để người ta hiểu thì cái đó gọi là dở. Thì ở đây mình thuộc về loại dở, thấy không? Nói cho hiểu cho nên thuộc về loại dở. Nhưng mà tại thời này ta chịu dở hơn chịu hay thì thôi phải nói dở, dở mà có hơn hơn không, phải không? Đó, hiểu cho rõ. Thì như vậy hai vị bây giờ trước hết thì tôi nói thiền sư Vô Nghiệp. Thiền sư Vô Nghiệp là đệ tử của Mã Tổ đạo nhất, đâu phải là thường. Mà cái đời của ngài thì ai tới hỏi câu gì mà để hỏi cái ngài trả lời câu sao? Chớ vọng tưởng. Như vậy thì cái câu chớ vọng tưởng đó là nói hết ý nghĩa của sự tu rồi, phải không? Nhưng mà nói trắng quá, phải không? Rồi bây giờ ngài mới nói cho chúng biết rằng nếu người nào còn một cái niệm phân biệt đây là phàm kia là thánh vân vân, còn một niệm nhỏ xíu bằng đầu sợi lông, thì người đó cũng chưa có ra khỏi bụng ngựa thai lừa. Nói vậy thì cũng hơi quá đáng, chưa khỏi đi trong luân hồi sinh tử. Chứ còn không phải đi vô trong mấy cái chỗ xấu đó đâu. Để nói vậy người ta lại tưởng mình tu thiền đã đời rồi, đi vô bụng ngựa thai lừa, thấy không? Đó là nó chưa có rời khỏi sinh tử. Vì còn niệm thì còn sinh tử. Thì câu nói này thì hợp lý chưa? Nhưng mà ngài Hòa Thượng Bạch Dân Thủ Đoan, ngài lại nói giả sử một niệm phàm thánh bằng đầu sở lông hết cũng chưa khỏi vào bụng lửa thay ngừa lừa thì sao? Hai người ai trúng? Như vậy thì câu của ngài Bạch Dân Thủ Đoan là câu nói để làm gì? Để làm gì? Đây là niêm đốt non cành cọp dại, đập cỏ cốt rắn kinh. Cái niêm này nó quá rõ. Vì sợ cọp cho nên mấy người đi rừng đó, họ đốt lửa cháy lên. Lửa cháy thì cọp nó thấy, nó hoảng, nó không dám lại gần. Như vậy thì đốt lửa, lửa cháy trong rừng mà không phải vì lửa cháy, vì cho cọp sợ, phải không? Cũng như mình đi đường ban đêm, mấy cái con đường rậm rạp cỏ phủ, muốn cho rắn rít nó chạy trước khi mình bước chân tới, thì mình cầm gậy phải là sao? Mình quơ ào ào trên ngọn cỏ, chứ có thấy rắn ở đâu, phải không? Nhưng mà quơ ào ào trên ngọn cỏ để làm gì? Đập cỏ mà không phải vì cỏ, mà vì rắn, cho rắn nó chạy, phải không? Như vậy thì cái việc làm ở đây mà cái mục đích ở kia. Như vậy hiểu thế nào chưa? Hiểu thế nào của hai cái câu nói của hai vị thiền sư khác nhau đó? Đây là lời tụng. Tụng lời này xét lại chí khí khinh, đập cỏ cốt làm bọn rắn kinh. Nếu người rành lối trường an ấy, buông thõng tay đi khỏi hỏi trình. Như vậy thì cái câu nói mà đây đặt nặng là câu của ngài Bạch Phân Thủ Đoan, nói rằng còn giả sử mà không còn một niệm sanh tử, không còn một niệm phàm thánh bằng sải long, cũng chưa khỏi, chưa ra khỏi bụng ngựa thai lừa. Thì câu nói đó là câu nói để làm gì? Tức là để phá cái chấp. Phá, mục đích nói như vậy là để phá cái chấp của người ta. Bởi vì người ta cứ nghe cái câu của ngài Quốc Sư Vô Nghiệp nói không còn một niệm, rồi mình cứ nói không có một niệm đó là cứu kính. Mà nếu còn thấy có không thì tức là thấy có, phải không? Cho nên còn nằm ở trong có không thì như vậy chưa phải là cứu kính. Vì vậy cho nên ngài mới nói câu này để mà phá cái chấp đó. Cho nên câu này không phải là giá trị thực. Vì vậy mình nói ý chí là chí khí khinh. Cái lời nói là chí khí khinh. Tại sao khinh? Vì chẳng qua là đập cỏ để rắn sợ, chứ không phải chỉ là thật. Bây giờ nếu mà cái người thực tình rành đường về Trường An á, tức là người đã ngộ đạo rồi á, thì buông thõng tay mà đi khỏi cần có họ thấy, khỏi cần nghi ngờ gì nữa, phải không? Mà nghe câu này mà khởi nghi, tức là chưa phải cái người đã có cái khả năng rành đường về Trường An. Còn nếu rành rồi thì nghe nói cười thôi, cứ đi khỏi có bị nghi ngờ. Còn khởi nghi ngờ tức là chưa phải là cái người rành đường. Thì cái chỗ này nói cho quý vị thấy, ở trong nhà thiền như ngài Đại Mai Trí Thường khi tới học với Mã Tổ, thì thời gian cái ông về ông ở núi Đại Mai, thì Mã Tổ nghi không biết cái ông này ông tới học với mình mà ông có ngộ đạo chưa, mà ông về ông ở núi, mới sai một cái người đệ tử khá để tới hỏi thử coi làm sao. Thì người đệ tử nó tới gặp ngài Đại Mai mới hỏi: ông ở chỗ Mã Tổ được cái gì mà về ở núi? Thì ngài trả lời sao: tôi nghe Mã Tổ nói tức thâm tâm tức Phật, tôi liền nhận được về ở núi. Thì ông kia liền nói: Mã Tổ bây giờ ngài không nói tức tâm tức Phật, mà ngài nói phi tâm phi Phật. Thì ông ngài Đại Mai nói: mặc kệ ông già, ông nói gì ông nói, tôi chỉ biết tức tâm tức Phật thôi, phải không? Nếu mà mình là cái người chưa tới Trường An, chưa biết đường về Trường An, nghe câu đó thì mình sao? Nghi liền. Như vậy chắc mình hiểu chưa đúng rồi đó, thầy sau này nói khác. Nhưng mà ông nói, mặc ông già nói gì nói, tôi cứ biết tức tâm tức Phật. Thì người kia về thưa lại với Mã Tổ, thì Mã Tổ ở giữa đại chúng nói: trái mai đã chín. Trái mai đã chín tức là ngài Trí Thường thực tình là ngộ đó. Thì như vậy cái người ngộ đạo, dù cho ai nói đông nói tay gì cũng không lay chuyển được. Còn mình đưa nghe người này nói vậy mình hiểu, mai nghe người kia nói khác cho mình nghi, thì đó là ngộ chưa? Chưa. Ở đây tất cả có cái nghi đó không? Có nghi không? Nghe nói lúc này thì tin, nghe ai khác nói khác khác chút thì khởi nghi, phải không? Như vậy đó là chưa có thực ngộ. Người thực ngộ thì nói đâm má tay gì mặt không có gì phải nghi hết. Bởi vậy cho nên ở đây ngài mới dùng cái câu: nếu người rành lối trường an ấy, buông thõng tay đi khỏi hỏi trình. Trình tức là lộ trình, nghe buông thõng tay đi khỏi cần hỏi han gì, có nghi ngờ gì nữa mà hỏi, phải không? Như vậy mới hiểu được cái ý của cái bài trên. Bài thứ 29, cử quyền xa dạy chúng nói: các bậc lão túc khắp nơi đều bảo tiếp vật lợi sanh, chợt gặp ba hạng người bệnh lại làm sao tiếp? Người bệnh mù dơ chì dựng thất họ chẳng thấy, người bệnh điếc nói năng ta muội họ không nghe, người bệnh câm dạy họ nói không được. Như vậy thì làm sao mà đổ họ đó, ba cái hạng đó. Thì đây niêm: khát uống, đói ăn, lạnh mạc nóng quạt thì sao? Thì ở trên kia dùng ba cái bệnh: mù, bệnh điếc, bệnh câm. Nhớ ba cái bệnh đó: mù, điếc, câm. Thì làm sao dạy ở đây? Thì ở đây nói khác thì đói, khác thì uống, đói ăn, lạnh mặt, nóng hoạt. Thì như vậy nó có dính với mấy cái bệnh trên không? Đó, thì đây bài tụng: buồn thì ủ rũ, vui tươi cười, mũi dọc mài ngang chẳng khác người, đói khát lạnh nồng tùy chỗ được, đâu nên bất chợt lại sanh nghi. Nghĩa là dù cho không có hiện ở mắt, ở tai, ở miệng, nhưng đâu phải là vắng, đâu phải là thiếu, phải không? Quý vị thấy cái đó không? Đâu tưởng rằng có mắt mới có cái đó, có tai mới có cái đó, có miệng mới có cái đó. Tuy mắt, tai, miệng, ba cơ quan nó không có hiển lộ được cái sáng, nhưng mà ở nơi mình đâu có thiếu nó bao giờ. Cho nên mới dùng những cái chữ: khát uống, đói ăn, lạnh mặt, nóng quạt, vân vân. Rồi tới bài 30, cử thủy nham thường gọi: ông chủ nhân, tỉnh tỉnh đi, về sau chứ bị người lừa gạt. À, thủy nham là ai? Ngài thiền sư Nhan, sư Nhan đó. Ngài ở trên núi Thủy Nham một mình, rồi cứ ngồi mình hồi cái ông chủ nhân, thế rồi tự dạ, rồi tự nhắc sao: tỉnh tỉnh đi, về sau chứ để người lừa gạt. Rồi ngồi lâu lâu kêu nhắc, thấy như khùng, phải không? Giống như điên vậy đó. Mà thực tình chúng ta có cái bệnh quên, nội ngồi hồn gật thì thôi kêu nhắc cho tỉnh tỉnh tỉnh, chớ bị người lừa gạt, hoặc là bị con ma ngủ nó gạt, hoặc là bị cái vọng tưởng nó gạt. Cho nên kêu tỉnh tỉnh, cái kêu vậy thì đó là một cái phương tiện để ngài tự cảnh giác lấy mình. Còn bây giờ ngồi lâu lâu thì có người ta lừa ta dẫn đi chơi, rủ đi chơi thì làm sao? Thì có mấy cái ông giám thiền cầm cái đập thì đại về, phải không? Như vậy chứ đâu có gì, đó là tập đánh để cho không có bị người lừa gạt, không có bị dẫn đi. Bởi vì dẫn đi có hai cách, và dẫn đi bằng vọng tưởng, dẫn đi bằng giấc mộng. Có người ngồi hồi cũng mộng thấy cái này cái kia, lúc đó là đi xa dữ rồi đó, phải không? Cho nên nhờ cái gậy đập cái giúp mình cái tỉnh trở lại, thì thay vì kêu thì đó là cái người khác đã làm giùm mình. Hiểu vậy thì mới mang ơn cái người giác gậy đi tuần, chứ không nhiều khi cũng hơi tức, mình mới hơi yên yên đâm cái giật mình giật mình để cho mình nhớ lại cái gì mình sắp đi xa. Thì đây cái lời niêm, nếu chẳng phải sư tử con khóc đến máu tuôn không chỗ dụng, chi bằng ngậm miệng qua xương tàn. Khóc cho tới máu tuôn mà cũng không dùng được cái gì, chi bằng đồng thêm để qua mùa xuân. Nghĩa là khen hay chê, cái tư cách, cái hành động đó là cái hành động thiết tha của sự tu hành, thấy không? Nhưng mà còn kêu, còn gọi, nói chủ, nói khách rồi lúng tung, thì cái đó nó chưa phải là tuyệt vời. Cho nên ngài hơi chê, chi bằng ngậm miệng qua xương tàn. Đây dịch tụng: thủy nham thường gọi chủ nhân âm, lược giỏi cơ sâu cũng chẳng hùng. Tuy có mưu lược, có cái cơ máy sâu, nhưng mà như vậy cũng chưa phải là hùng nữa. Nếu quả thế gian tướng vô địch, đợi gì gương giáo mới là hưng. Đó là tướng vô địch rồi, không cần gương giáo, không cần phải kêu, phải gọi chi cho nó ồn, phải không? Thì tuy chê vậy chứ thiệt ra ngài Thị Nham sao cũng thành tổ chứ mà thường. Bởi vì cái nhìn, mỗi người có quyền nhìn, nhưng mà mỗi người cũng tự biết bệnh. Biết bệnh mà mình ngồi nó dễ gục, mình ngồi mình dễ bị chạy, cho nên phải kêu cho nó tỉnh. Thì như vậy đối với ngài Thủy Nham là có lợi, nhưng mà với cái nhìn so với những thiền sư khác thì thấy ngài hơi ồn, thấy không? Ngài hình thức đó. Bởi vậy nên nó có cái phần bị thư bình chút, nhưng không sao, lợi cho mình là được. Bây giờ tới bài thứ 31. Chữ Tam Thánh nói: tôi gặp người liền ra, ra thì chẳng vì người. Hưng Quá nói: tôi gặp người thì chẳng ra, ra thì vì người. Mà hai ông này là hai huynh đệ, đệ tử ngài Long Tế hết. Tam Thánh tức là Tam Thánh Huệ Nhiên, còn ngài Hưng Quá là Hưng Quá Tồn Tương. Hai vị là đệ tử lớn của ngài Lâm Tế. Thì ông nói: tôi gặp người liền ra, ra thì chẳng vì người. Còn người nói: tôi gặp người thì chẳng ra, ra thì vì người. Như vậy ai nói trúng? Thì đây là niêm: một con rùa mù nửa cặp trạnh què. Ba ba tức là con trạnh, trạnh cho nó gọn, sửa cái chữ ba ba đó, đó là trạnh. Một con rùa mù nửa cặp trạnh què. Nửa cặp là mấy con? Cũng là một con. Thì như vậy thì bữa nay là rùa mù, bữa kia trạnh què. Tại sao mà dám phê bình cái câu đó, nói câu đó? Bởi vì hoặc là ra, hoặc là không ra, hoặc là vì người, hoặc không vì người, thì đó cũng là ở một bên, phải không? Chưa phải là cứu kính. Cho nên ở đây ngài mới bình câu là một con rùa mù nửa cặp cạnh què. Mình nghe nói một con rùa mù nửa cặp, mình tưởng là nửa cặp là hai ba con vậy đó, nhưng không ngờ nửa cặp là cũng một con. Tụng gặp khát tức thì uống nước ngay, nói ăn ngài trọn bụng đói chai. Hai bên gương bé thôi niêm kín, khi khác trẻ con miệng quả này. Bây giờ cái câu chuyện này, đói thì ăn, thì khác thì uống, chứ nói chi ôm sòm cả ngày bụng vẫn đói. Đó là ý trách. Nói gì người không gì người, nói ra không ra, nói chỉ cho nhiều, thấy không? Chỉ ngay đó cho nó khỏe. Nhưng mà đây hai câu sau là trách. Hai bên gương bén thôi niêm kín, nghĩa là hai người dùng cái thuật nói nó có thể mâu thuẫn với nhau, mà cái thuật đó giống như hai cái gương bén mà cứ niêm kín hoài. Khi khác trẻ con miệng quả này, thì e khi khác miệng của trẻ con nó liếm nhầm nó cái đứt miệng, đứt lưỡi. Bởi vì cái lối nói nó không có làm cho người ta thấy được cái lẽ thật, mà chỉ làm cái nghi. Cái lối này, cái lối nói để cho nghi. Thì nãy giờ quý vị thấy hai cái lối nói nghi rồi, phải không? Bây giờ tới bài 32, chữ Nam Tuyền thấy Đặng Ẩn Phong đến, chỉ Tịnh Bình nói: Tịnh Bình là cảm, ông không được động đến cảm. Nên nói có nhầm chỗ nào để. Cái ai làm cái thuật, quý vị nhớ, như nói đây là Tịnh Bình, Tịnh Bình là cảnh ông không được động đến. Như vậy thì nói muốn nói cái gì? Vì cái này là cảnh, mà chỉ cái này mà không được động đến cái này, thì phải tới cái nào? Đó là cái kỳ đặc của ở trong nhà thiền. Cho nên thường thường mình cứ nghe chỉ đâu mình chạy theo đó là thật. Bởi vậy nên câu niệm nói có nhầm chỗ nào để. Bởi vì nó không được động tới, động đến thì cái không được động tới, nhưng cái đó nó có hay không? Nếu nó có thì để ở đâu? Đây bài tụng: tâm gương không nhớt luống tự chùi, dụng hết công phu uổng phí thôi. Lặng lặng im im tùy chỗ thích, cơm xong liền đó uống chung trà. Bài thơ này rất là thấm. Tâm gương không nhớt luống tự chùi, gương không có bụi, không có nhơ, mà chùi có uổng công không? Uổng không? Như vậy thì tha hồ hả? Để cho nó sao sao, phải không? Nghĩa là nếu chúng ta nói lau gương á, thì đó là uổng công. Mà nếu chúng ta nói lau bụi á, thì đáng công, phải không? Quý vị hiểu được cái câu lau gương thì uổng công, mà lau bụi thì đáng công. Hiện giờ mình lau gương hay lau bụi? Mà lâu nay ta cứ nói lau gương. Gương tự nó sáng, mà sở dĩ chúng ta không thấy được ánh sáng là tại bụi. Giờ lau sạch bụi thì gương nó sáng chứ, đâu phải sạch bụi gương mới có sáng, phải không? Thì như vậy cái chân thật đó không có tu, vì nó là như vậy thì còn tu cái gì? Nhưng mà vì bụi trần nó che phủ, cho nên phải tu. Tu là lao cái bụi hàng ngày của mình đó, tham sân si mạn nghi đủ thứ đó, mấy thứ là thứ bụi, cứ làm mấy cái đó hết thôi, hết thì cái gương tự sáng, chứ khỏi có làm cho cái gương sáng. Nếu nó không sáng thì lao hết bụi nó cũng vẫn không sáng, phải không? Bản chất nó là sáng, mà nó lao cho nó là vô ích. Vì vậy mà nói trong gương không nhớt luống tự chùi, chùi là uổng công, dụng hết công phu uổng phí thôi. Dù ra bao nhiêu công phu để mà chùi cái gương thì cũng là uổng phí, nhưng mà nếu dụng công phu mà chùi bụi thì rất đáng, đáng công. Đó. Lặng lặng im im tùy chỗ thích, là nó im nó lặng tùy cái duyên, tùy cái cảnh mà nó hưởng ứng. Hưởng ứng bằng cách nào? Cơm xong liền đó uống chung trà, phải không? Như vậy ăn cơm xong rồi uống trà, chuyện đó rất là bình thường. Mà chính cái bình thường đó là những cái hiện rõ ràng của tâm gương. Đó là cái ý nghĩa tôi đã giải thích rồi đó. Bài thứ 33, thạch đầu nói: thế ấy chẳng được, chẳng thế ấy cũng chẳng được, thế ấy chẳng thế ấy phải chẳng được. Nói như vậy kia nó khó hiểu làm sao. Thế ấy chẳng được, chẳng thế ấy cũng chẳng được, thế ấy chẳng thế ấy cũng chẳng được. Cái câu nói này nếu mình phân tích cho nó rõ ra, thế ấy là khẳng định, chẳng thế ấy là phủ định. Thế ấy chẳng thế ấy tức là khẳng định và phủ định đều không được hết. Như vậy thì tất cả sự vật trên thế gian này, đứng nhìn mặt khẳng định thì không đúng, phủ định hết cũng không đúng, gồm cả khẳng định phủ định cũng không đúng. Thì giờ phải làm sao? Niệm các hạnh vô thường, tất cả đều khổ. Tại vậy vì khẳng định phủ định chung cả khẳng và phủ thì cũng là tất cả hạnh, thì cái nào cũng khổ hết. Đó. Cho nên cái câu tụng: câu nói hay khéo đem đến ông, tạm làm mây trắng che cửa động. Đó. Câu nói dù cho hay dù cho khéo để cho ông nghe, nhưng mà ông nghe câu hay câu khéo đó chẳng khác nào như mây trắng mà che cửa động. Người tày chim muốn về tổ thì không biết đường đó, nó chung vào, phải không? Đó là đã phủ mờ cái chỗ chân thật rồi. Dù cho toàn được 10 phần đúng, vẫn ở giữa đường muôn dẫm trăm. Nếu trong 3 cái đó là khẳng định, là phủ định, hay là chung cả khẳng định phủ định, thì dù cho 3 cái đó được đủ hết, dùng hết, cũng là còn ở ngoài mà đường chứ chưa tới nhà, vẫn ở giữa đường muôn dặm công. Cho nên ngài thạch đầu này nó 3 cái đều không được hết. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý của người xưa. Bài 34 chữ tăng hỏi: thế nào là cảnh giác sơn? Người giác sơn đáp: vượng ẩm con về sau núi điếc, chim tha qua rụng trước non xanh. Thường thường người ta hay hỏi, ví dụ như có người tới đây hỏi thế nào là cảnh trúc lâm, thì mấy chú trả lời sao dùm tôi coi. Thế nào là cảnh trúc lâm, trả lời sao? Nói trúc lâm có cái chùa, có 3 cái cổng, dần dần, phải không? Đó là hỏi cảnh trúc lâm. Hỏi cái gì? Thực tình hỏi cảnh đó là không phải hỏi cái cảnh hiện ở bên ngoài, mà muốn hỏi cái gì ở nơi mình. Nếu mình cứ diễn tả cảnh bên ngoài thì chặt rồi, mà ở đây ngài Giác Sơn khéo, mà ngài Giác Sơn bây giờ khéo chứ ngày xưa cũng không được khéo. Nhớ ngày xưa sao không khéo? lúc trước ngài còn ở tại Kinh Khẩu, ở chùa đó ngài cũng giảng cho đồ chúng đông lắm. Một hôm đó ngài đang lên tòa ngài giảng cho đồ chúng, ở dưới này có thiền sư Đạo Ngô, Đạo Ngô Viên Trí đó, ngài ngồi ngài nghe. Nghe thì có một ông tăng bước lên hỏi thiền sư Giác Sơn rằng thế nào là pháp thân. Ngài Giác Sơn đáp, lúc đó không gọi Giác Sơn mà gọi là thiền hội, đáp rằng pháp thân vô tướng. Ông nói liền hỏi thế nào là pháp nhãn, thì ngài đáp pháp nhãn vô tỳ. Ở dưới nhà Đạo Ngô ngài cười, Đạo Ngô ngài cười thì khi giảng xong xuống cái ông đắp y lại, bạch hòa thượng, khi tôi giảng ở trên có người hỏi như vậy tôi trả lời đúng hay sai mà hòa thượng cười. Thì ngài Đạo Ngô nói rằng nếu mà cái người là cái người giảng kinh thì hòa thượng nói rất đúng, còn nếu là thiền sư thì chưa được, chưa có thầy. Ông nghe vậy ông nói bây giờ hòa thượng giới thiệu cho tôi một ông thầy. Thì do đó cho nên ngài Đạo Ngô mới giới thiệu ai đó, Hoa Đình Thiền Tử. Ông tìm tới đó đi, ông thì ông đó sẽ dạy cho ông. Thì đương là một giảng sư nổi tiếng mà liền từ bỏ hết đi tìm ngài Hoa Đình Thiền Tử. Như vậy thì pháp thân vô tướng trúng quá, phải không? Rồi pháp nhãn vô tỳ, tức không có tỳ vết, trúng quá, đâu có chạy. Mà tại sao ông cười? Nó là cái nói tử ngữ, phải không? Bởi vì dùng tử ngữ như vậy thì biết rằng người học chưa có thầy, cho nên mới giới thiệu để đi tìm thầy. Đó là cái ý nghĩa. Rồi tới bây giờ đã được ngộ nơi thầy rồi, cho nên bây giờ ta mới hỏi thế nào là cảnh Giác Sơn. Lúc này ngài lên trụ ở cảnh Giác Sơn thì ngài liền trả lời hai câu thơ: vượng ẵm con về sau núi biếc, chim tha qua rụng trước non xanh. Nói hai câu thơ toàn là tả cảnh thôi, phải không? Nào là con vượng bồng con về núi biếc, nào là chim tha qua rụng đem về núi xanh. Thì ở đây là niêm cây gậy tùy thân, gặp trường thì đùa. Bài này cái niêm này khen hay chê? Nói như mình sẵn có cây gậy tùy thân mà gặp trường thì đùa, không có sợ, không có sợ té. Đó là lời khen nhà Giác Sơn, nghĩa là khéo khi người ta hỏi cảnh liền diễn tả cảnh cho ta nghe. Tụng Giác Sơn cảnh vắng không người đến, ngay đó phải nên làm những gì? Nếu người thật được đôi mắt sáng, giờ ngọ mặt tình trống canh ba. Giờ ngọ mà đánh trống canh ba nghe nó ngược ngạo không? Người có mắt sáng thì giờ ngọ mà đánh trống canh ba. Tại sao vậy? Khi ngài diễn tả cái cảnh Giác Sơn là vượng bồng con về núi, chim tha qua rừng về non vân vân, thì nếu mình biết thì những cái đó nó là hiện tiền chứ không có gì xa lạ. Cho nên nói dường như nói cảnh mà đã chỉ ra cái chân thật của cho người hỏi rồi. Như vậy thì nói cảnh, ví dụ giờ ngọ mà mình đánh trống canh ba, đó là nói một đằng này mà thấy rõ ở đằng kia. Bài 35: cử tăng hỏi Mục Châu, một hơi thở tụng hết một tạng kinh không? Châu đáp: có bao nhiêu bánh? Có chỗ nói là bánh bao, mà chắc mấy sư Trung Hoa thích bánh bao. Có bao nhiêu bánh bao đem hết lại đây. Thế là trên bàn có bao nhiêu bánh bao đem hết lại đây. Đơn giản làm sao? Thì lời niên buông tay đến nhà chẳng nhập tiếng bước, là khen khen đâu để. Nó là buông tay là tới nhà, không cần phải có nhọc bước đi từng bước nào hết. Tụng một hơi tự khéo tụng tạng kinh, vạch lá tìm cành chẳng nhọc mình, vô biên quyền nghĩa đều hiện rõ. Hỏi đến sinh tăng thải chẳng minh, chẳng minh tức là chẳng hiểu, chẳng rõ. Thì như vậy cái câu của ngài Mục Châu, Mục Châu là ai? Tên đời là Trần Tôn Túc, tên đạo là gì? Tên đạo là ngài Đạo Minh, là người thủ tọa suối ngài Long Tế đi hỏi Tổ Hoằng Bá ba lần đó. Cho nên là một cái tay cự phách ở dưới Tổ Hoằng Bá. Thì khi là ngài về ở Mục Châu thì có người tới hỏi một hơi thở tụng hết một tạng kinh không. Câu hỏi quá rắc rối, ai mà hơi thở tụng hết tạng kinh nổi, phải không? Mà ông này ông hỏi thì phải hiểu sao cái câu hỏi này. Như vậy thì một hơi thở mà tụng hết tạng kinh không, thì nói theo cái nghĩa của người mà hiểu giáo lý thì phải nói sao? Tụng hết là không hết. Không nhớ có gì tổ, tổ nào quý vị nhớ không? Thở ra gì đó, tức là Thổ Bát Nhã đó. Ngài đi dự đám, nhà vua mời cúng dường cai tăng. Tới đó thì chư tăng ta đi tụng kinh siêng năng cần mẫn, ngài cứ đi nhõng nhõng không tụng gì hết. Ông vua không thấy, ông hơi lấy làm lạ, hỏi sao hòa thượng không đi tụng kinh. Thì ngài nói sao? Ta thở ra không dính với ấm với gì, không dính với sáu trần, hít vào không có mắc kẹt ấm giới. Mỗi ngày thì tụng không biết bao nhiêu bộ kinh. Thở ra không dính sáu trần, hít vào không có kẹt ấm giới. Một ngày ta tụng không biết bao nhiêu kinh như vậy. Thì như vậy thở ra hít vào tụng bao nhiêu kinh? Thì nếu nói theo cái lối nói của ngài thì một hơi thở tụng hết ba tạng kinh không? Mà mình bây giờ thở ra hít vào thì nó là sao? Thở ra thì mắc kẹt đủ thứ, còn hít vào thì cũng mắc kẹt đủ thứ, phải không? Chứ bây giờ nếu mình thở ra hít vào, thở ra không kẹt với sáu trần, hít vào không mắc kẹt ấm giới thì tự tại biết là mới biết. Mà như vậy đó, dường như không có tu mà tu. Còn mình cố gắng mình tụng hết bộ này sang bộ nọ, thấy như hết sức là tu, mà rốt cuộc là sao? Tu thì tụng niệm hay đó, có phước, chứ nói không có phước không được, rất là có phước. Nhưng mà chưa có thực tình biết chuyển tất cả những cái vô minh phiền não để trở thành bồ đề, phải không? Bởi vì tham tụng cho hết bộ để có phước nhiều, phải không? Cho nên rồi không có hết cái phiền não. Còn cái kia thở ra hít vào mà không dính với cái gì hết thì phiền não còn ở đâu, phải không? Đó mới thực là tụng kinh. Thì ông tăng này cũng lấy cái ý đó, ông mới hỏi đó, thở ra hít vào tụng hết tạng kinh hay không? Thì ngài không có nói hết, không có nói không, mà ngài nói sao? Thôi thì trên bàn có nhiều bánh bao đem xuống hết để dọn ăn cho ngon. Thì nói vậy không có trả lời gì hết. Nhưng mà có trả lời không? Thì thấy như là lạc đề, mà chính cái lạc đề đó mới là cái hay. Nếu mà ông đó ông biết thì đó là ông thấy được bao nhiêu tạng kinh trong đó rồi. Cho nên cái lời như buông tay đến nhà chẳng nhọc tiếng bước, ngày đó thấy gì nói nấy à, chứ không có phải suy gẫm, phải tìm kiếm gì hết. Rồi lời tụng một hơi tụng tự khéo, tụng tạng kinh vạch lá tìm cành chẳng nhọc mình, nghĩa là không có nhọc nhằn gì phải vạch lá tìm cành. Mình mò từng chữ từng câu đó là vạch lá gì tìm cành đó. Còn cái này không có cần nhọc cái đó, vô biên quyền nghĩa đều hiện rõ. Nếu mà mình không còn một cái dính mắc nào thì bao nhiêu quyền nghĩa nó hiện rõ hết. Hỏi đến sơn tăng thải chẳng minh, hỏi đến chữ nghĩa gì không có rõ, nhưng mà tất cả đều đầy đủ. Bài thứ 36, chữ trong hội lâm tế, hai vị thủ tọa nhà Đông nhà Tây gặp nhau đồng thời hét. Tăng hỏi: lại có chủ khách hay không? Lâm tế đáp: chủ khách rõ ràng. Hai người gặp nhau hét lượt, hét lượt thì rồi xong. Lâm tế hay thân cái chủ khách, thân chủ đó. Như vậy thì hai người đó hét một lượt là ai chủ ai khách. Thì lại niêm cũng là vượng trắng nói lăng xăng. Vượng trắng nói thì có gì? Mình đã nghe nói, nghe tổ Lâm Tế đáp chủ khách rõ ràng, cái mình cứ phân tiền ai chủ ai khách, hai người đó người nào chủ là người hay, khách là người dở. Nhưng mà hai người hét lượt thì làm sao phân biệt ai chủ ai khách đó? Nếu mà mình cứ tìm hiểu cái đó thì chẳng khác nào mà nghe con vượn trắng nó nói mà mình đi suy nghĩ. Cho nên nó cũng là vượn trắng nó lăng xăng. Tụng thánh chúa ngày nay cổ quá phong, bản đồ văn phạm trọn cùng đồng, bờ cõi xa gần phân rành rõ, an danh tế thế nào kể công. Nói vua thánh mà muốn vận động cho người ta tổ chức lại cái phong hóa đẹp đẽ cho quê hương xứ sở thì cái điều kiện nào là bản đồ, nào là văn phạm, những cái đó đều có cái trách nhiệm chung, cho nên chọn cùng đồng. Vua thánh chúa thì đây là chỉ cho ngài Lâm Tế. Rồi bản đồ văn phạm đây là chỉ cho hai ông phủ tọa cùng hết, cho nên chọn cùng đồng. Bờ cõi xa gần phân rành rõ, an dân tế thế nào kể công, nghĩa là trong đó đã nói lên rõ ràng cái chỗ lợi ích cho chúng sinh hay là cái chỗ giáo hóa chân thực, nó rành rồi, nó đủ rồi. Nhưng mà các ngài nói thì nói, đừng có phân biệt, đừng có tìm hiểu, cho nên tuy có lợi cho chúng sinh mà không có kể công. Thì như vậy cái lời chủ khách rõ ràng của tổ Lâm Tế, mình đừng có mắc kẹt trong đó mà phân biệt ông này ông kia, ông này đúng ông kia sai, ông này chủ ông kia khách, vân vân. Bài thứ 37, kể Quyền Sa nói: nếu luận việc này, ví như người chủ một thửa ruộng đến trong một phạm vi đã bán cho các ông rồi, chỉ còn cái cây ở trung tâm vẫn thuộc về lão tăng, thì ngài Quyền Sa ngài nói, nghĩa là nói về cái việc này. Việc này là việc nào? Cái việc này là cái việc ai ai cũng sẵn có đó. Thì nói về cái việc đó thì giống như là cái thửa ruộng lớn, bây giờ cái nào ta cũng bán cho các ông hết rồi, ai nấy có phần, phải không? bây giờ chỉ còn cái cây giữa trung tâm là cái của ta đó, phần của ta, thì nói vậy có dấu giếm gì không? À, chia phần cho quý vị hết rồi, ai có phần nấy, đâu có ngài đâu có chiếm của ai, phải không? Nhưng mà cái cây giữa đó là phần của ngài, không ai được động đến. Thì nói như vậy là đã thầm chỉ cái đó ai cũng có phần, chứ không phải riêng người nào. À, thì bây giờ là niềm biển cả chẳng nạp tử thi, nghiêm như vậy đó là sao? Bởi vì trong kinh nói biển cả không nạp tử thi là vì những cái người chết ở trên biển thì sớm chày gì sống cũng đùa vô mé bờ, phải không? Thay cũng tóc vô mé bờ chứ nó không có dung ở giữa biển. Thì đây nói ý là chỗ trong sạch nó không có dung cái nhơ nhớt. À, nhưng mà hay nói một cách khác là trên cái thể không có hình tướng thì không có chấp nhận cái có tướng. Ngài nói còn cái cây ở giữa đó là thuộc về ngài, cũng là có tướng đó, muốn bình cái chỗ đó. Bây giờ tụng: dù người liễu ngộ ngời ngời tỏ, muôn lự đầu tâm hết lăng xăng, trong đây còn có tơ hào giấy, vào mắt mạc vàng lại xôn xao. Như vậy thì trong cái lời bình, ngài cũng bình rằng dầu cho ngài quyền xa, quyền xa đây là quyền xa sư vị đó, ngài đã ngộ được rõ ràng, nhưng mà còn nói có một cái cây hay là còn có một chỗ nào đó là cũng còn có một cái dính, giống như là mặt con mắt nó đương lành đương mạnh, mà ai đó đem một cái mạc vàng hoặc là cái mạc ngọc mà để con mắt mình, nói cái này là quý, mình có chịu cho họ để không? Nếu để vô thì con mắt sống liền, phải không? Tuy nó là quý mà con mắt không thể dung được. Cũng như vậy, dù cho nói những cái lời đó là hay, ý đó là đúng, nhưng mà còn thấy có nơi có tướng thì cũng là còn kẹt. Đó là bình. Bài thứ 38 cử tăng hỏi và thượng tư, tư tức là ngày hành tư về đại ý Phật pháp. Thì hòa thượng tư đáp: ở lô lăng giá gạo bao nhiêu? Đó, những câu này ở xưa ngài thế nào là đại ý Phật pháp? Thì câu này hồi xưa ngài Lâm Tế tới hỏi người Hoàng Bá đó, phải không? Thì cái ông tăng này hỏi cũng na ná như vậy: bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Thì hòa thượng về hành tư thiền lành, cho nên nói ở lô lan giá gạo bao nhiêu. Nếu bây giờ có ai lại hỏi, giả sử hỏi tôi ở thế nào là đại ý Phật pháp, tôi hỏi cho ngoài Đà Lạt giá gạo bao nhiêu một ký, phải không? Nói vậy thì quý vị nghe có lạc đề không? Nhưng đó là hiền lành á. Chứ còn nếu mà bạo như ngài Hoàng Bá thì liền đập cho một gậy, phải không? Hỏi thế nào đại ý Phật pháp là đập cho một gậy, mà chính ngài Lâm Tế bị ăn ba gậy đó, cũng là hỏi cái câu này. Còn ngài Hành Tư thì ngài hiền lành, cho nên chỉ hỏi giá gạo ở lô lăng bao nhiêu. Thì cái câu nói đó nó hiền lành, nhưng mà cũng không còn khổ để suy gẫm. Thì ngài niêm hai câu: bóng cướp quét thềm trần chẳng giấy, vành trăng xuyên biển nước không tì. Niêm hai câu thật hay, thấy không? Bóng cướp quét thềm trần chẳng giấy, vành trăng xuyên biển nước không tì. mình nhìn thấy những cái bụi tre ở gần bên chùa, rồi nắng trưa hoặc chiều xế cái bóng tre nó rọi sông chùa, kê rồi gió thổi đưa qua đưa lại, mình thấy như những cành tre nó quét qua quét lại ở trong thềm chùa mà có bụi lên không? Quét tới quét lui mà không có thấy tí bụi nào hết, bởi vì bóng mà. À, rồi vành trăng xuyên biển nước không tì, nhìn xuống dưới biển đêm 14 hoặc rằm, chúng ta thấy có cái phần trăng nó nằm ở dưới đáy biển, phải không? Mà nó nằm dưới đáy biển mà cái mặt nước có tì vết gì không? Nó không có. Phần trăng chìm xuống đó mà mặt biển không có tì, không có vết, tại sao vậy? Chỉ cũng là bóng của mặt trăng. Thì như vậy, bóng trước hay là bóng mặt trăng thấy nó hiện sờ sờ đó, nhưng nó không có tác dụng gì thiệt, phải không? Không có tác dụng gì thiệt hết. Thì ở đây để nói lên cái câu nói ở Lô Lăng giá gạo bao nhiêu, tuy có một câu nói mà không có một chút dính mắc, phải không? Nó chẳng khác nào giữa bóng trước như bóng trăng. Tụng lời này quả thật bậc anh linh gồm hết căn cơ, chữ gồm nha, gồm hết căn cơ tiếp hữu tình. Một hỏi Lô Lăng gạo giá mấy, hoàn toàn trận hoàn toàn trọn chẳng dính đồ trình, hoàn toàn trọn chẳng dính đồ trình. Như vậy thì cái câu trả lời của ngài, tất cả căn cơ nào cũng là gồm trong đó, cũng như chính ngài trả lời được như vậy là tỏ rằng ngài là bậc anh linh. Mà câu hỏi mà thế nào đại ý Phật pháp mà trả lời rằng gì ảo ở Lô Lăng giá mấy, câu đó thực tình không có một dấu vết, không có một chỗ nào dính mắt hết. À, giống như câu niêm ở trên, trăng ở đáy biển trước quét thềm, tuy có thấy mà không có dính dáng gì hết. Đó là cái tán thán. Bài 39 cử tăng hỏi thiền sư Văn Thù, muôn pháp về một, một về chỗ nào? Văn Thù đáp: sông Hoàng Hà chính khúc. Thì ngài Văn Thù ở đây là để chỉ cho một vị tăng, nhưng mà bởi vì ở Trung Hoa có hai cái vị tăng nổi tiếng trong nhà thiền đều ở chùa Văn Thù, như ngài Tuyên Năng phái Hoàng Long thì cũng ở chùa Văn Thù, mà ở chùa Văn Thù người ta gọi là ngài Văn Thù. Còn ngài Tâm Đạo phái Dương Kỳ cũng ở chùa Văn Thù, cho nên rồi chữ Văn Thù này không biết chỉ vị nào trong hai vị đó. Thì đây là tại vì chưa có đọc hết sử hai vị đó nên còn nghi. Thì vị này cũng là một thiền sư đạt đạo, cho nên khi họ hỏi muôn pháp về một, một về chỗ nào, thì cái câu này quý vị nhớ có ai hỏi trước không? Có ai hỏi mà bị nói rằng gạo có trùng đó, trong gạo có sâu đó, nhớ không? Có người nào hỏi người Quy Sơn, rồi Quy Sơn liền trả lời trong gạo có sâu đó. Đó, thì những cái câu này là cái ý nói là muôn pháp trở về một, một trở về chỗ nào. Thì muôn pháp trở về một là ý nói cái gì? muôn pháp từ tâm khởi. Cho nên muôn pháp trở về một. Một trở về chỗ nào? Như vậy tâm về muôn pháp từ tâm khởi. Như vậy tâm nó về đâu? Cho nên ngài đáp: sông Hoàng Hà chính khúc. Tại sao nói sông Hoàng Hà chính khúc? Bởi vì ở bên Trung Quốc có hai con sông lớn, giống như ở Việt Nam mình cũng có hai sông lớn. Ở ngoài Bắc thì sông Hoàng Hà, Hồng Hà phải rồi. Còn ở trong Nam thì sông Cửu Long, phải không? Sông Hồng Hà tuy lớn nhưng mà sánh Cửu Long thì thua. Ở bên Trung Quốc cũng vậy. Ở gần Bắc Kinh thì có cái sông Hoàng Hà, nó chảy tuốt lên tới miền Tây. Thì sông Hoàng Hà này bề dài nó là 9.000 dặm, nó 8.000 dặm, mà mỗi một dặm thì người ta gọi là một khúc, nó có một khúc quanh, cho nên gọi là sông Hoàng Hà chín khúc, cửu khúc đó. Thì như vậy thì cái câu trả lời, ví dụ như có ai hỏi tôi, hỏi rằng muôn pháp trở về một, một về chỗ nào? Tôi nói sông Cửu Long chính cửa, thì quý vị nghe hiểu không? Người trả lời vậy có thú vị không? Cho nên cái câu trả lời đó là cái câu nói, nó để cho người ta bật hết những cái nghĩ suy. Chứ nếu mà nói có cho họ nghĩ suy thì gạo có sầu. Nhưng nhân khi có trăng đẹp bất thành qua thương châu, nghĩa là nói rằng trong khi đêm sáng trăng trời đẹp, cái đi chơi hồi sẽ qua lạc bên thương châu. Như vậy thì câu này muốn nói gì? Để chỉ cho thấy rằng nói, đáp và hỏi thì nghe như nó có cái chỗ hỏi, có cái lời đáp, nhưng mà chẳng qua là như một cái trò chơi thôi, chứ nó không có cái gì để có ý nghĩa để cho chúng ta phải tìm, phải móc ngoi ra cho biết, cho hiểu. Cho nên lời tụng Hoàng Hà chín khúc vì nêu ra, chẳng dính đồ trình tự đến nhà, nhiều kẻ ban ngày mở mắt ngóng, đâu hay chiêm trĩ đến tân la. Nói thông Hoàng Hà chín khúc đó, nếu ngay đó mình nhận ra thì phải cần đi trên con đường dài mà tự đến nhà rồi, phải không? Còn nếu mà mình không nhận được á, rồi mình cứ tìm hiểu tại sao mà mình hỏi một về chỗ nào lại nói thì không Hoàng Hà chín khúc, mình cứ suy gẫm cái điều đó thì chẳng khác nào như kẻ ban ngày có mắt sáng nhìn trong để coi chừng các con chim bay, mà bỗng dưng chim trĩ nó bay suốt tân la mà không hay thì chỉ là vô ích. Bài 40 kể Nam Tiền Hải Triệu Châu: ngươi là sa di có chủ hay sa di không chủ? Triệu Châu đáp: có chủ. Nam Tiền hỏi: thế nào là chủ? Triệu Châu khoanh tay thưa: hôm nay chính chức hòa thượng luôn được muôn phước. Có lạc đề không? Hỏi tức là lúc ngày tới thì ngài Nam Tiền thấy tới đưa nồi ở trên giường thiền, hỏi lúc đó thì ngài còn là một ông sa di thì chừng mười mấy tuổi. Hỏi cho ông là sa di có chủ hay sa di không chủ? Nếu bây giờ hỏi thì mấy chú nói sao? Nói có chủ thì dám nói, phải không? Thì nói sa di có chủ. À, chủ ở đâu? Thì câu đó là cái câu rất là khó mà diễn đạt được ông chủ. Thì ngài liền khoan tay: hôm nay trời tốt, kính chúc hòa thượng được muôn phước. Thôi có chữ không chữ? Nếu không chữ ai biết nói? Mà không nói gì tới chữ hết, người khoanh tay nói một câu coi như là tầm thường mà diễn tả được thay cho chủ. Bởi vậy cho nên rồi ngày Nam Tuyền chấp nhận đây niềm co tai chuyển trì chẳng đổi gương, người khéo sử dụng đều được tiện. Co tai tức là khoanh tai, chuyển được gì tức là cái gì có sẵn đó mình sử dụng thôi, chứ không phải là được gươm bén mà sử dụng được. Nghĩa là đối với cái người mà đang khai chiến với mình thì con cái gì dùng liền cái nấy, chứ không cần phải tìm kiếm gì xa lạ. Cho nên phân co tai chuyển trì không đổi gương, người khéo sử dụng đều được tiện. Nếu mình khéo dùng thì ngay đó dùng được, đều là tiện hết, chứ không có đợi phải kiếm gì xa. Dịch tụng: khoanh tay tùng thẳng chỉ cho người, chẳng kẹt hai bên chủ tự phân. Đâu phải qua lam hàng lệnh thuật, nào hay khéo nấu rượu tuân tuần. Nghĩa là ngài nói rằng ngài tùng thẳng chỉ khoanh tay mà đã chỉ được cho người, mà chỉ được cái ông chủ nhân mà không có kẹt bên này bên kia. Giống như là cái ông Hàn Tương Vũ ở Hoa Lam, ổng có một cái thuật nấu rượu, chỉ nấu trong mấy phút có một lò rượu. Rượu tuân tuần tức là mấy phút mấy giây thôi chứ không có lâu. Thì như vậy nghĩa là Hàn tức là chỉ cho Hàn Tương Vũ, Hoa Lam tức là ở cái xứ Hoa Lam, lệnh thuật tức là có cái thuật khéo, thuật nấu rượu đó. Đâu phải Hoa Lam Hàn lệnh thuật, nếu không phải là cái Hàn Tương Vũ ở Hoa Lam thì đâu có cái thuật khéo mà nấu được cái rượu chỉ trong mấy phút được một nồi rượu. Đó thì đó là để 8 tháng. Nếu không phải là ngài Triệu Châu có tài á thì đâu có thể ngay một cái câu hỏi đó mà đáp lại cái khéo đáp vậy. 41 cử tăng hỏi Mộc Am: thế nào là việc của nạp y? Nạp y tức là việc của tu sĩ hay tăng sĩ của mình. Mộc Am đáp: dùi châm chẳng vào. Cái việc của nạp y, việc của mấy ông thầy, việc của mấy người tu thì ngài đáp là dùi châm chẳng vào. Niêm: người yên dứt mặt, ngồi yên dứt mãi trần, hư không chẳng lối thông. Khen ngài nói cái câu đó, ngồi yên mà dứt không còn được, dứt một mãi trần không còn có một cái lối nào cho mình phải đi nữa. Tụng: cầm thì mịn ngược, ấn thì mềm, trán sắt đầu đồng đụng chẳng xuyên, vốn thật hư không không gián cách, đêm về như cũ qua quế thu. Như vậy thì cái việc của chư tăng chư ni, việc của nạp tăng hay là việc của thiền sư, việc thiền sư thế nào thì ngài nói dùi châm chẳng vào. Tại sao dùi châm chẳng vào? Bởi vì nó không phải là cái hình, cái tướng, cái diện mạo có hình có thức. Vì vậy mình làm sao nó dùi được, châm được? Cho nên mới bình rằng, niêm rằng ngồi yên dứt mãi trần, hư không chẳng lối thông. Bây giờ ngài nói cái chỗ đó cầm thì mịn mượt, ấn thì mềm. cầm thì nghe nó mịn mượt lắm, nhẹ nhàng lắm, ấn thì mềm. Bởi vì cái chỗ đó nó không có cái lạ kỳ, cái khó khăn, cho nên nói cầm thì mịn mượt, ấn thì mềm. Nhưng mà tráng sắt đầu đồng đụng chẳng xuyên, không ai chui vào đó được hết. Của ai thì người đó có, của ai thì người đó giữ, chứ không có ai chen vào của ai được. Đó, cái đó là cái kỳ đặc. Vốn thật hư không, không gián cách. Nghĩa là hư không chúng ta thấy có chỗ nào hở không. Bởi vậy cho nên vùi trong chẳng được đó. Đêm về như cũ, hoa quế thu, tức là mùa thu, đêm về nghe hoa quế nó thơm. Thì cái đó nó hiện thực ở thế gian. Bài thứ 42 cử. Bàn cư sĩ nói, đây là trường thi Phật, tâm không được đậu về. Cái câu này là trong bài thơ của ông Bàn Long Quẩn. Ông nói rằng đây là trường thi Phật, tâm không được đậu về, tức là ai mà tâm không còn dính mắc thì được đậu. Niên tháp nhạn đề tên, không dung giấy trắng. Tháp nhạn tức là cái chỗ nào, tức là cái chỗ mà đời đường những người thi đậu tiến sĩ được ghi tên vào cái bia ở dưới cái tháp nhạn tại chùa Từ Ân, huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Bởi vì ai thi đậu tiến sĩ thì được ghi tên ở dưới cái tháp nhạn đó, cho nên đây nó tháp nhạn đề tên. Như vậy thì cái câu này muốn nói cái gì? Tháp nhạn đề tên không dung giấy trắng, nghĩa là cái tên được đề trên tháp nhạn thì đó là khắc trong đá chứ không phải dùng giấy trắng. Ở đây cũng muốn nói rằng đây là trường thi Phật, tâm không được đậu về thì như vậy là cái chỗ chưa ổn. Cho nên cái bài tụng nói rõ: áo mai trăm mảnh, giày cỏ xuyên, thi Phật trong trường đã có tên. Nếu bảo tâm không lại ứng cử, chẳng ăn roi vọt cũng ăn thoi. Nếu mà nói tâm không là đậu Phật thì không ăn roi ăn đòn thì cũng ăn thoi ăn đấm. Tại sao vậy? Bởi vì nếu nói tâm không thì chỗ khác có nói tâm không còn cách một lớp rào đó, vô tâm du cách nhất trùng quan đó, phải không? Mà nếu nói cái đó là tới đó là được, là cùng đó, thì không được. Bởi vì thầy cũng thường nói cho tất cả chúng biết đó, nếu mà chúng ta nói cái tâm không đó là cái chỗ cuối cùng của mình, thì cái tâm không là không có những cái niệm khởi lăng xăng, nhưng mà chỗ đó chưa phải là cứu kính. Chừng nào mình biết không có những cái ý niệm lăng xăng mà cái chân thật của mình vẫn hiện tiền thì mới được. Chứ còn mình chỉ biết cái không đó mà quên cái hiện tiền thì cái đó là ăn thoi đó. Không ăn, ăn roi vọt thì ăn thoi. 43 cử. Từ Minh hỏi Châu Điểm Hôn về đại ý Phật Pháp. Chanh Điểm Hôn về đại ý Phật Pháp. Chanh đáp: không may xin đỉnh núi, có trăng rơi lòng sông. Minh hét nói: đầu bạc răng vàng vẫn khởi kiến giải này. Chanh rơi lệ. Dây Lâu nói: không biết thế nào là đại ý Phật Pháp. Minh đáp: không may xin đỉnh núi, có trăng rơi lòng sông. Chanh đại ngộ. Thì quý vị thấy cái lạ đời chưa? Người ta hỏi thế nào đại ý Phật Pháp thì mình đã đáp được rằng không may xin đỉnh núi, có trăng rơi lòng sông. Thì câu này rất là hay. Không may xin đỉnh núi, có trăng rơi lòng sông. Thì như vậy, không may mà sao ở xin đỉnh núi? Rồi có tăng sao rơi lòng sông? Như vậy là có hay là không? Thành ở đây muốn nói rằng cái đại ý Phật pháp không dính mắc có không bên này bên nọ, cho nên dùng cái câu không may xin đỉnh núi, không mà xin, có mà lại rớt rồi, để nói là nó không có kẹt hai bên. Thì nói nghe như vậy, ngài Từ Minh là một tay cừ khôi, cho nên chưa bao giờ chấp nhận, cho nên hét nói đầu bạc răng vàng vẫn khởi chuyến giả này. Nếu là cái người thứ thiệt á, thì bị nói câu đó thì phải làm sao? Phải có một thái độ nào, một hành động gì để tỏ rằng câu nói mình là không sai chạy, phải không? Nhưng mà nghe nói vậy cái rồi rơi lệ rồi hỏi không biết thế nào là đại ý Phật pháp. Như vậy thì nghe người ta nói mình bắt chước nó theo chứ mình chưa có thấy được. Đó. Bởi vậy nên rồi ngài Từ Minh ngài liền nói lại không may xin đỉnh núi, có tăng rơi lòng sông, cái lại đại ngộ, tức bây giờ xác nhận tức là tin chắc không còn nghi ngờ nữa thì đại ngộ. Như vậy thì cái người xưa họ có cái tài, biết ai mà chưa đủ lòng tin mà thử thì chính một câu nói đúng mà vẫn bẻ lại rồi mình hoảng hốt cái thì thấy thật. Nên người nhân thấy thì gọi là nhân, người trí thấy thì gọi là trí. Cũng một câu nói đó mà người chưa ngộ thì nói ra vẫn là chưa ngộ, người ngộ rồi nói ra vẫn là ngộ rồi, thấy không? Tụng kia đây đồng khải một cung đàn, cần phải trao cho bạn tri âm, không may tăng có tuy đồng đáy, nào khác núi cao cùng nước sâu. Là hai người ngài Chân Điểm Môn và ngài Từ Minh giống như hai người cùng khải một cung đàn vậy. Nhưng mà người có học đàn thì khải nó sao, người chưa học thì khải nó sao? Cũng một cung đàn đó mà âm ba nó khác, phải không? Không may cần phải trao cho bạn tri âm, cho người mà hiểu mình, cảm thông được với mình thì mới đúng, mới cùng một cung đàn, nó nhịp nhàng với nhau và thông cảm được với nhau. Không may tăng có tuy đồng đấy, thì hai người đều nói câu đó, nào khác núi cao với nước sâu, mà người trên trời, người dưới vực, phải không? Nó khác nhau chỗ ngộ, chỗ chưa ngộ. Tới giờ muốn kết thúc, dốt trọn ngày theo hồng trần, chẳng biết báo nhà mình, ôi buông tay không tựa toàn thể hiện, lão chài thuyền nhỏ đậu quá lao. Kết thúc buông tay không tựa toàn thể hiện, nếu đi trong cái cuộc đời này buông thõng tay không dính vào cái gì hết thì toàn thể hiện tiền rồi sẽ yên ổn, giống như lão chài mệt mỏi đậu với cái chùm hoa lao, ngủ ngon lành khỏi có bận biểu. Đó là kết thúc. Như vậy thì tới đây xong phần của vua Trần Thái Tông, từ những cái lời dạy đơn giản hay là gần gũi với Phật tử, cho tới những cái lời dạy có đủ tư cách của một thiền sư, để cho tất cả quý vị thấy, quý vị biết rằng người xưa khi nói, người ta nói đến nơi, khi làm, người ta làm đến chốn, chứ không phải như mình chỉ học lóm nói mà làm không được. Với ngài Trần Thái Tông sống ở trong cảnh nhung lụa sang trọng như vậy, mà ngài không nhiễm, ngài không bị dính. Cho nên người ta thường kết luận rằng các ông vua đời Trần xem ngai vàng như dép rách. Còn mình bây giờ có cái chùa khá khá bỏ cũng không đành, phải không? Thích chùa là của bá tánh mà mình bỏ cũng không muốn đành. Còn một ông vua được ngai vàng trị muôn dân mà coi đó như cái chuyện không quan trọng, mà muốn từ bỏ lúc nào cũng được, không bận biểu đó. Như vậy đó là một cái đặc biệt của cái con người nhìn thấy đạo thực. Cho nên những lời ngài nói, những lời ngài giảng, nó có giá trị với chúng ta là ở chỗ ngài thấy được, ngài làm được. Cho nên sau này khi trở về già, ngài về động Thái Vi ở gần cái vùng Hoa Lư, ngài mở mang cho dân làm ruộng lập ấp, đồng thời ngài tu ở tại đó. Nhưng mà trong sử thì không ghi là ngài xuất gia hay là tại gia, nhưng mà về già ngài tu ở đó. Thì có thể những bài trước như nói về ngũ giới, nói về sám hối lục căn, đó là lúc ngài còn ở tại triều ngài viết. Còn những cái bài như là bài tụng cổ vân vân này thì có lẽ là lúc ngài về già ở cái nơi yên tĩnh tu hành, ngài thâm nhập được, ngài viết, cho nên nó có một cái sâu sắc hơn. Giờ chúng ta thấy đúng là tinh thần của một thiền sư, đó là những cái điều mà chúng ta tìm được, hiểu được, để thấy cái người xưa ở trong một cảnh loạn động, đủ thứ trách nhiệm, đủ thứ bổn phận mà người ta vẫn tu được. Huống nữa mình ở trong chùa giao có vài việc nhỏ nhỏ mà rên mắc bệnh quá tu không được, có tuổi không? Nghĩa là một ông vua thì đa đoan trăm công ngàn việc, mà phải chi ông vua mà ở trong thời bình thì còn đỡ đi, thì kệ giao bá quan coi ngó làm gì làm, mình tu cũng được. Mà lại trong thời chiến, cái thời bị ngoại xâm, mà vừa đánh giặc mà vừa ứng dụng tu hành thì chuyện không phải là dễ. Vậy mà ngài vẫn làm được, thì đó là cái mà chúng ta phải nể, phải quý, để mà chúng ta bắt chước theo, lấy cái gương của ngài để chúng ta tự nhắc nhở chúng ta. Người đương ở trong một cái hoàn cảnh đa đoan muôn công ngàn việc mà vẫn thấy đạo, vẫn tu hành được. Huống nữa chúng ta ở trong hoàn cảnh rảnh rang, dễ dàng tâm phần mà tu không được thì lỗi tại ai, phải không? Đừng trách cảnh mà chỉ buồn tủi cho mình, mình không khéo. Chứ còn cứ đổ thừa cảnh này cảnh nọ, tìm khắp bầu trời không có cảnh nào như ý hết. Chỉ có mình biết ứng dụng ngay trong cái cảnh đó và thâm nhập được đạo lý cho sâu thì nơi nào cũng là nơi mình tu được hết. Đó là nhắc chung cho toàn chúng thôi nghĩ. Kỳ sau thì học qua tới Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Nguyện đem công đức này